Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Buộc Thận. Đỗ Tĩnh gian trá, tâm cơ rất sâu. Hắn muốn nhờ vào đó nhường Tiêu Y đầu hàng nhận thua. Chỉ cần Tiêu Y nhận thua, Đỗ Tĩnh liền có thể đạt tới nhất tiễn song điêu hiệu quả. Tiêu Sấm tại phía trên mắng to. Ghê tởm gia hỏa, quy nguyên các đám này cháu trai. Cơ Bành Việt thậm chí đề nghị, nếu không tìm cơ hội tìm Thương Chính Sơ bọn hắn đến luyện một chút. Vừa vặn có thể cho Kế Ngôn hả giận. Lục Tế lại không đồng ý nói, nhóm chúng ta làm như vậy, cùng quy nguyên các người khác nhau ở chỗ nào. Quy nguyên các làm việc có thể bá đạo không muốn mặt, bọn hắn Lăng Tiêu phái không làm được đến mức này. Ti Dao đánh gãy bọn hắn, bớt nói nhảm, cũng chú ý một chút, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói bọn hắn những này Nguyên Anh đều ở nơi này, quy nguyên các người không nhất định dám hạ tử thủ. Nhưng là không có nghĩa là Đỗ Tĩnh sẽ không phế đi Tiêu Y. Tiêu Y thiên phú rất tốt, nếu như bị quy nguyên các người phế đi, đối Lăng Tiêu phái tới nói là một tổn thất lớn. Ngu Sưởng không nói gì, tinh thần của hắn đã sớm đặt ở trên quảng trường Tiêu Y trên thân. Một khi có bất thường kình, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Tiêu Y bên này rất nhanh đã thở hổn hển, nàng giao đấu Tân Chí thời điểm cũng không có khổ cực như vậy. Tân Chí lúc ấy giảm thấp xuống cảnh giới, ngược lại nhường nàng chiếm tiện nghi liền chạy. Hiện tại Đỗ Tĩnh, so Tân Chí giảo hoạt, không có đè thấp cảnh giới, từng bước một buộc nàng. Nhưng linh lực của nàng thật nhanh tiêu hao, bắt đầu khô kiệt, còn thừa không có mấy. Đồng thời, Đỗ Tĩnh còn tại không ngừng dẫn dụ nàng đầu hàng. Như là một con ruồi, tại bên tai nàng ông bay lên, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Đầu hàng, khẳng định là không thể đầu hàng. Tiêu Y lại thế nào tiểu bạch, cũng biết rõ nàng tuyệt đối không thể tại cái này thời điểm đầu hàng. Đầu hàng, nói không chừng sẽ bị trưởng môn cho đánh chết. Kỳ thật bị trưởng môn đánh chết cũng không có cái gì, nhưng là liền sợ bị nhị sư huynh một cước đá đi. Tiêu Y nhỏ giọng thầm thì, ta mới không muốn ly khai đây. Mặc dù nhị sư huynh rất khốn kiếp, có thời điểm cũng rất chán ghét. Nhưng là nàng ưa thích loại cuộc sống này, ưa thích đợi tại Thiên Ngự Phong, lấy Thiên Ngự Phong đệ tử cùng sau lưng nhị sư huynh. Cái này nhưng so sánh nàng tại Tiêu gia là đại tiểu thư thời gian trôi qua dễ chịu, vui vẻ. Đại sư huynh rất mạnh, nhị sư huynh cũng rất mạnh. Làm sư muội, coi như không mạnh, cũng không thế cho bọn hắn mất mặt. Tiêu Y mặc dù rất chật vật, nhưng là con mắt của nàng tràn đầy kiên định. Nàng nhìn chằm chằm Đỗ Tĩnh, một mực tại tìm kiếm cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Y cái này thời điểm thế mà còn một mực không chịu từ bỏ, y nguyên ý chí chiến đấu sụp sôi. Đỗ Tĩnh trong lòng ngầm bực. Cũng cái này thời điểm, ngươi vẫn còn giả bộ sao? Thật sự là chán ghét gia hỏa. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Đỗ Tĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải còn có tuyệt chiêu không có xuất ra sao? Tới đi, để cho ta nhìn xem tuyệt chiêu của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau khi nói xong, hắn linh lực tán đi, chiếm cứ tại Tiêu Y bên người hỏa xà tùy theo tán đi, cho Tiêu Y thời gian. Tiêu Y thấy thế, không do dự, không nói hai lời, điều động thể nội sau cùng linh lực. Hỏa cầu thật lớn lần nữa từ trên trời xuất hiện, như là mặt trời, ngút trời mà hàng. Hướng phía Đỗ Tĩnh hung hăng đập tới. Tiêu Y cắn răng, hận không thể một hỏa bóng đem Đỗ Tĩnh đập chết. Đỗ Tĩnh cái này thời điểm chứa vào, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trên trời hỏa cầu, cười lạnh không thôi, chậm rãi lắc đầu. Tự hồ 10 điểm đáng tiếc bộ dáng. Miệng cọp gan thỏ mà thôi. Không đáng để lo. Hỏa cầu như là thiên ngoại vẫn thạch, mang theo hừng hực ánh lửa, gào thét mà xuống, như muốn hủy diệt thế giới. Tại hỏa cầu đi tới đỉnh đầu của mình trên không thời điểm, Đỗ Tĩnh động. Vung tay lên, một đạo linh lực lăng không hội tụ, bay thẳng hỏa cầu mà đi. Ầm ầm. To lớn bạo tạc vang lên, cuồn cuộn khói đặc đem phía dưới bao phủ. Cảm giác được trên đầu hỏa cầu bị tự mình đánh tan, Đỗ Tĩnh cười khẩy. Lại một lần nữa đã kích ngươi đi, xem ngươi còn như thế nào kiên trì. Ngươi còn không. Nhưng mà hắn lời này còn chưa kịp nói xong. Hắn sắc mặt của hắn đại biến. Một cổ cảm giác nguy hiểm hiển hiện. Tại trong khói dày đặc, một vòng bạch quang sáng lên, quang mang chướng mắt, đau nhói Đỗ Tĩnh con mắt. Nhưng Đỗ Tĩnh theo bản năng nhắm mắt lại. Một đạo kiếm mang theo cuồn cuộn trong khói dày đặc xuất hiện, thẳng đến Đỗ Tĩnh. Kiếm mang chỗ đến, khói đặc nhao nhao bị cuốn vào. Một cổ thấu xương kiếm ý theo kiếm mang mà đến, nhưng Đỗ Tĩnh cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Hắn biết mình chủ quan. Bất quá cái này còn uy hiếp không đến hắn, linh lực hội tụ, vẫn như cũ là một cái hỏa xà. Hỏa xà bay thẳng kiếm mang mà đi, cùng kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Mặc dù là dưới tình thế cấp bách sử xuất pháp thuật, uy lực không đủ, nhưng cũng đủ để đối phó tiêu y cái này một đạo bức người kiếm mang. Bức người kiếm mang tại cùng hỏa xà trong đụng chạm, ầm vang một tiếng, cùng hỏa xà song song tiêu tán. Trước mặt khói đặc bị thổi tan, Đỗ Tĩnh ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện trước mặt tiêu y đã biến mất không thấy gì nữa. Trốn đi sao? Đỗ Tĩnh cười lạnh một tiếng, linh thức tùy theo lan ra. Mà ở giờ khắc này, linh thức mới vừa tan phát ra đến, hắn liền thăm dò đến tiêu y chỗ. Tiêu y không biết rõ cái gì thời điểm vây quanh hắn sau lưng. Ghê tởm gia hỏa, xem kiếm. Tiêu y thanh âm vang lên. Trong tay tam phẩm trường kiếm không chút do dự hướng phía Đỗ Tĩnh thận đâm tới. Đỗ Tĩnh sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Lần này, Đỗ Tĩnh gầm thét một tiếng, trên người linh lực bộc phát, một cổ vô hình sóng xung kích hướng về chu vi đánh tới. Nhưng đã tới đã không kịp. Tiêu y trường kiếm đã đâm trúng hắn. Trên người hôi sam chỉ là một cái phổ thông quần áo, không có chút nào phòng bị tác dụng. Bị tiêu y tại bên hông hắn tới một cái. Bất quá cái này thời điểm, sóng xung kích đã đi tới. Hung hăng đụng trên người tiêu y, ai nha. Tiêu y gánh không được cổ này xung kích, tiên huyết trực phúng, bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, còn lăn vài vòng. Nên, đáng chết. Đỗ Tĩnh sắc mặt đã bóp méo. Tiêu y chênh lệch như vậy một cái, liền có thể phế bỏ eo của hắn tử. May mắn, hắn phản ứng kịp thời, tốc độ rất nhanh, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Hắn bước tán bám vào trên vết thương kiếm ý, linh lực tưới ngừng, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Nhưng là tiêu y cái này chỉ có trúc cơ một tầng thực lực nha đầu lại có thể đã thương hắn cái này trúc cơ 8 tầng cao thủ. Đây là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn mất hết mặt. Vết thương trên người mặc dù khỏi hẳn, nhưng trên tinh thần thụ thương nhưng không có biện pháp khỏi hẳn. Trước mặt nhiều người như vậy trước, Mã Thất Tiền đề ăn phải cái lỗ vốn. Gương mặt này không có cách nào muốn. Tiêu y có chút run run đứng lên, khóe miệng mang theo tiên huyết, tóc rối bời, 10 điểm chật vật. Nhưng là con mắt của nàng 10 rõ ràng hiện ra, như là trong bầu trời đêm tinh tinh. Tiêu y vỗ vỗ tự mình linh giáp, may mắn có linh giáp bảo hộ, không về phần bị thương nặng như vậy. Nàng nhìn qua Đỗ Tĩnh, cười đắc ý, đây chính là trúc cơ 8 tầng thực lực sao. Còn không phải muốn ăn ta một kiếm. Trong giọng nói mang theo tiếc nuối, ánh mắt rơi vào Đỗ Tĩnh bên hông. Nếu là có thể buộc một cái thận tốt bao nhiêu a, nhị sư huynh cả ngày nói thận rất bổ. A a. Đỗ Tĩnh bị tức phải điên cuồng, linh lực của hắn bạo động bắt đầu, gầm thét, ta muốn giết ngươi. Một cổ cường đại linh khí hướng phía tiêu y bao phủ tới, hắn này lại đã không để ý tới cái gì. Sát ý tràn ngập thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Không giết tiêu y, khó tiêu mối hận trong lòng. Đối mặt với đánh cược tiền công kích, tiêu y từ bỏ chống cự, đứng tại chỗ không nổi. Trên mặt nàng không có bất kỳ kinh hoảng nào chi sắc, liền bình tĩnh đứng đấy. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đủ rồi. Chương 182, khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh, Đỗ Tĩnh công kích trong nháy mắt tiêu tán. Ngu Sưởng thanh âm vang lên. Thắng bại đã phân, không cần quyết sinh tử. Đi xuống đi. Đánh tới cái này tình trạng, tiêu y thế nhưng là chiếm tiện nghi, cho Lăng Tiêu phái thật to lớn mặt mũi. Ngu Sưởng cũng sẽ không nhường hắn tiếp tục đánh rơi xuống. Tức giận đến Thương Chính Sơ cùng Tang Thiệu mắng to Ngu Sưởng hèn hạ. Tiêu y đắc ý hướng về phía Đỗ Tĩnh cười, quay người ly khai. Nàng đi rất chậm, thụ thương không nhẹ. Tiêu Dũng đau lòng hỏng. Hận không thể xông đi lên đem tự mình nữ nhi ôm xuống dưới. Nhưng mà hắn không thể. Tiêu y thân phận bây giờ là Lăng Tiêu phái đệ tử. Lăng Tiêu phái bên kia cũng không ai xuống tới dìu nàng ly khai, hắn làm phụ thân cũng không thể. Bất quá Doãn Kỳ xông xuống, đem Tiêu Y mang về. Doãn Kỳ mang theo Tiêu Y trở về, tức giận không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, tên hỗn đảng kia, thật muốn một kiếm bổ hắn. Tiêu Y không có tức giận, nàng ngược lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta làm còn được chưa? Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc, chờ đợi lấy Lữ Thiếu Khanh đánh giá. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nhìn qua Tiêu Y ánh mắt tràn đầy hài lòng. Đây mới là sư muội của mình. Bất quá nha, ngoài miệng cũng sẽ không khen ngợi. Đánh không lại liền đánh không lại, nói câu nhận thua đầu hàng lại không chết được. Chết sĩ diện. Nói thật, Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới Tiêu Y có thể trên người Đỗ Tĩnh chiếm được tiện nghi. Có thể làm được dạng này, đã rất không tệ. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Câu nói này nhìn như mắng chửi người, nhưng Tiêu Y nghe ra được trong đó tán dương, tâm tình như cùng ăn mật ong đồng dạng bắt đầu vui vẻ. Con mắt cũng nheo lại, khuôn mặt nhỏ một mặt đắc ý. Không đầu hàng không nhận thua, còn tại trong tuyệt cảnh tìm tới phản kích cơ hội. Cuối cùng không phải là vì đạt được nhị sư huynh khẳng định sao? Bất quá! Tiêu Y bên này thở dài, đáng tiếc a. Không có quấn tới Đỗ Tĩnh Thận. Mà Lữ Thiếu Khanh bên kia cũng đồng thời thở dài, đáng tiếc. Không thể một kiếm đâm chết kia nha. Sau khi nói xong, hai người liếc nhau. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, làm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình thiên hạ vô địch, đáng tiếc không có. Đâm chết hắn sao? Ta xem ngươi là càng ngày càng tự cao tự đại, lần này sự tình kết thúc, ngươi cho ta viết một phần tâm đắc tổng kết một cái. Tiêu Y hai mắt tối đen, trực tiếp ngược lại trong. Ngực Doãn Kỳ. Ngươi đang làm gì? Doãn Kỳ đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, tiểu y sư muội thụ lấy tổn thương đây, ngươi dạng này hù dọa nàng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Y. Trò vặt, trang đây. Tiêu Y không có biện pháp, chỉ có thể mở to mắt, ủy khuất ba ba. Nhị sư huynh, ta thụ thương đây, không có biện pháp viết chữ. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thừa cơ giáo dục một. Phen, Đỗ Tĩnh thanh âm truyền tới. Thiên Ngự Phong Lữ Thiếu Khanh, ngươi có dám tới hay không cùng ta đánh một trận? Đỗ Tĩnh đứng tại trên quảng trường, ngạo nghễ ngẩng lên, nhìn xem Lữ Thiếu. Khanh chỗ. Đám người kinh ngạc. Hắn còn muốn tiếp tục đánh a? Hắn cũng tại tiểu nha đầu trên tay ăn phải cái lỗ vốn, còn muốn đi khiêu chiến người gia sư huynh a? Ngươi đây liền không biết rõ. Nghe nói cái này Lữ Thiếu Khanh là Lăng Tiêu phái môn phái sĩ nhục, thực lực chẳng ra sao cả. Thì ra là thế, trách không được hắn muốn lên tiếng khiêu chiến. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh nên. Chiến, thua đồng dạng sẽ mất mặt. Không dám nên chiến, thì càng thêm mất mặt. Quy Nguyên Các đánh một tay tính toán thật hay, thế nào cũng có thể làm cho Lăng Tiêu phái mất mặt. Liền không? Biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể hay không ứng chiến đâu. Lăng Tiêu phái bên này, đám người ánh mắt cũng xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Doãn Kỳ sư muội, ngươi. Không phải mới vừa nói muốn bổ hắn sao? Đi thôi, đây là cơ hội tốt, bổ hắn. Ta vì ngươi phất cờ hò reo. Doãn Kỳ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, có bổ Lữ Thiếu Khanh xúc động, hắn bảo ngươi. Ngươi không đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thành khẩn nói, ta sợ ta sẽ đánh chết hắn, gây nên hai phái tranh chấp. Ức hiếp sư muội ta, có chút nhịn không được. Tiêu Y méo miệng, khoác lác. Nhị sư. Huynh chính là lười, không muốn động thủ. Doãn Kỳ càng thêm không tin, nàng dứt khoát đặt mông ngồi tại Tiêu Y bên người, ngươi yêu đi đi, không đi cũng chuyện không liên quan đến ta. Mặc dù Doãn Kỳ rất nhớ xuất thủ đối phó Đỗ Tĩnh, bất quá bây giờ Đỗ Tĩnh khiêu chiến là Lữ Thiếu Khanh, nàng mới không sẽ ra tay giúp Lữ Thiếu Khanh. Ngươi còn muốn để cho ta giúp ngươi tiến vào đại sư huynh nhà gỗ sao? Ngươi liền ra tay đi. Bằng không ta không giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng uy hiếp lên. Doãn Kỳ không có tức giận, mà là cười lạnh một tiếng, phản uy hiếp, ngươi có dũng khí. Đổi ý, ta liền để sư phụ ta thu thập ngươi. Doãn Kỳ là Cơ Bành Việt đại đồ đệ, rất được Cơ Bành Việt yêu thương. Doãn Kỳ uy hiếp so Lữ Thiếu Khanh uy hiếp lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn a, hẳn. là thật muốn tự mình lên sân khấu sao? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh, ngươi không dám ra đến ứng chiến sao? Đỗ Tĩnh lần nữa quát lên. Chẳng lẽ ngươi liền cùng ta luận bàn cũng không dám sao? Phiền. Chết. Còn có hết hay không rồi? Ta cũng không tính cùng ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà trước một bước kêu lên. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hướng về phía dưới Đỗ Tĩnh chửi ầm lên, cháu trai. Ngươi ở nơi đó chó sủa cái gì? Coi là thắng sư muội ta cũng đã rất ghê gớm sao? Ở nơi đó gọi, sư phụ ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào sao? Ngoại trừ gọi, còn có thể khác. Sao? Ngẩng lên cái đầu ở nơi đó, ngươi cho rằng ngươi rất đẹp trai à? Heo gặp ngươi cũng bảo ngươi một tiếng đại ca đâu, soái cộng lông. Lữ Thiếu Khanh một trận mắng to, Đỗ Tĩnh biểu lộ mộng. Bức. Ta bất quá là mới kêu hai tiếng, làm sao tại ngươi trong miệng chính là không ngừng đang gọi đâu. Mộng bức qua đi, giận không kềm được. Đáng chết, là đang mắng ta sao? Ngươi đáng chết. Đỗ Tĩnh phổi đều muốn nổ. Làm sao? Ta nói thật đâm trúng ngươi chân đau sao? Đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp xấu, ta liền không mắng ngươi. Không muốn tự rước lấy nhục ngoan ngoãn lăn xuống đi. Ta có thể không cùng người so đo. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào Đỗ Tĩnh mắng to. Không ít người nhìn xem Đỗ Tĩnh ánh mắt tràn đầy thương hại. Cũng coi là đáng thương. Bị người dạng này trước mặt. Mọi người mắng, mà còn khó có thể cãi lại, đã thành một cái chê cười. Trừ phi. Đỗ Tĩnh đợi đến Lữ Thiếu Khanh dừng lại nhàn rỗi, giận dữ hét, ngươi có dám hay không xuống tới đánh với ta một trận. Vì không bị đánh gãy, hắn dùng tới linh lực, đinh tai nhức óc, tiếng la ở chung quanh ngọn núi bên trong quanh quẩn. Đỗ Tĩnh phẫn nộ, nhưng không mất lý trí, hắn biết rõ hắn hôm nay không hung hăng. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hắn liền thành trò cười. Chỉ có đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hắn mới có thể lật bàn. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mắng hắn chẳng khác gì là tan chó từ sủa. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn xem Đỗ Tĩnh. Ta mắng đều có thể mắng chết ngươi, ta làm gì còn muốn xuống dưới? Ta tại sao phải xuống dưới? Bỗng nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là Ngu Sưởng thanh âm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, chưởng môn Ngu Sưởng đang theo dõi hắn. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn không hiểu, ta đều có thể mắng chết hắn, ta còn muốn xuống dưới làm gì? Mắng hắn là đấu văn, ta rất am hiểu đấu văn. Xuống dưới cùng hắn đánh. Ngu Sưởng thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang tới uy hiếp, bằng không ngươi chờ. Không có chỗ dựa, chính là thảm như vậy. Sư phụ a, ngươi cái gì thời điểm khả năng đến? Ngươi đẹp trai đáng yêu đồ đệ bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, cánh tay xoay bất quá đùi, dứt khoát đem cơn giận giữ chuyển. Dời đến Đỗ Tĩnh trên thân. Chỉ vào Đỗ Tĩnh cả giận nói, ngươi chờ, ta hiện tại liền xuống đi làm chết ngươi, chương 183, cầm nhị phẩm pháp khí tới dọa người sao, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn. Đầy khó chịu ra sân. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ra sân. Ti Dao phát hiện Ngu Sưởng rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Thậm chí, liền trượng phu của nàng Lục Tế cũng là không sai biệt lắm. Khẩn trương. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nàng hơi thêm suy tư, liền biết rõ hai người đang khẩn trương cái gì. Nàng cười khổ một cái, chưởng môn, Thiếu Khanh đã cũng nguyện ý lên trận, nghĩ đến không có vấn. Đề gì? Ngu Sưởng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Lữ Thiếu Khanh nói qua, nhưng hắn ra sân liền nhận thua. Vạn nhất hắn hiện tại ra sân lập tức hướng Đỗ Tĩnh nhận thua, Lăng Tiêu phái có thể giải tán. Bởi vì không mặt mũi. Nói thật ra, nếu như có thể, hắn cũng không muốn nhường Lữ Thiếu Khanh ra sân. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không dám nói có thể hoàn toàn nắm được Lữ Thiếu Khanh. Có thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đang suy nghĩ gì hắn cũng đoán không ra. Bất quá bây giờ hắn không thể không khiến Lữ Thiếu Khanh lên. Không có biện pháp, nói cho cùng vẫn là vấn đề mặt mũi. Đỗ Tĩnh cũng lên tiếng khiêu chiến, Lữ Thiếu Khanh không ứng chiến, sẽ chỉ làm người chê cười. Cơ Bành Việt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã ra sân, hắn nhìn xem Đỗ Tĩnh ánh mắt mang theo thương hại. Đây coi là không tính ức hiếp người. Đỗ Tĩnh bất quá là trúc cơ kỳ, Lữ Thiếu Khanh đã là kết đan kỳ. Bọn hắn những này trưởng lão cũng không có thể hoàn toàn biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực, cái có thể đại khái suy đoán. Kết đan hậu kỳ, 7 tầng trở lên cảnh giới. Tiêu Sấm đối Đỗ Tĩnh không có một tia hảo cảm. Đỗ Tĩnh thực lực mạnh hơn Tiêu Y, lại vẫn là không muốn mặc ức hiếp Tiêu Y, nếu không phải không cho phép, hắn cũng nghĩ ra tay với Đỗ Tĩnh. Hiện trên Lữ Thiếu Khanh trận đối phó Đỗ Tĩnh, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ cho quy nguyên các hỗn đảng ức hiếp người khác, không cho phép người khác ức hiếp bọn hắn. Mà lại, đây là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Ngu Sưởng đối với cái này cũng biểu thị đồng ý, lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự cho rằng đều sợ các ngươi quy nguyên các người sao. Hôm nay ta liền để các ngươi nếm thử ta Lăng Tiêu phái một người đệ tử khác lợi hại. Đỗ Tĩnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi lên, đắc ý cười lên. Ánh mắt tràn đầy oán hận, trong lòng tràn đầy sát ý, tốt, tốt, ngươi cuối cùng dám hạ tới. Còn tưởng rằng ngươi lén lút không dám ra đến đây. Lữ Thiếu Khanh bên này, trong lòng một đám lửa đây. Bị ép kinh doanh, loại cảm giác này ai có thể trải nghiệm. Còn tại chó sủa, Lữ Thiếu Khanh trong tay trong nháy mắt xuất hiện 3 kiện pháp khí, hung tợn nhìn chằm chằm. Đỗ Tĩnh, cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay xuống dưới, ta không giết chết ngươi. Tiêu Dũng sững sờ, cái này không phải liền là hắn đưa cho Lữ Thiếu Khanh sao? Bao quát Thiều Thừa cùng Kế Ngôn hai. Kiện pháp khí đưa cho Lữ Thiếu Khanh chính là một cái phòng ngự mâm tròn, đưa cho Kế Ngôn thì là một cái quạt xếp, đưa cho Thiều Thừa chính là một cái ngọc tỷ. Ngoại trừ mâm tròn bên ngoài, quạt xếp cùng ngọc tỷ chỉ có thể nói là phụ trợ tính pháp khí. Đối với hiện tại chiến đấu không có bao nhiêu lớn trợ giúp. Hẳn là lấy ra là muốn hù dọa Đỗ Tĩnh sao? Tiêu Dũng như thế suy đoán. Người chung quanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất ra 3 kiện pháp khí, không ít người cười lên. Lăng Tiêu phái hoàn toàn chính xác nghèo rất mồng tơi a, thân truyền đệ tử chỉ có điểm ấy pháp khí sao? Còn không bằng vừa rồi cái kia gọi Tiêu Y nha đầu. Trên tay nàng tốt xấu cũng có 2 kiện tam phẩm pháp khí, sau cái này Lữ Thiếu Khanh thật tốt hơn nhiều. Ai, các ngươi không biết rõ, Lữ Thiếu Khanh là được người xưng là môn phái sỉ nhục, đoán chừng trưởng môn cũng nghĩ chụp chết hắn, cho nên có thế có cái gì đồ tốt. Cũng đúng nha, có thế bị lưu tại môn phái cũng coi như hắn may mắn. Bất quá, nhị phẩm pháp khí đối với đại phái thân truyền đệ tử tới nói vẫn là rất bủng xỉn a. Hơn nữa còn không phải phòng ngự cùng phụ trợ tính pháp khí, đủ bủng xỉn. Nhị phẩm pháp khí đối với đại phái hạch tâm, thân truyền đệ tử tới nói hoàn toàn chính xác rất bủng xỉn. Tiêu Dũng nghe được chung quanh tiếng nghị luận, cúi đầu không dám cùng người khác đáp lời. Đây là hắn đưa ra ngoài pháp khí, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác có chút cầm không xuất thủ. Hắn đưa ra lễ vật đều là nhị phẩm pháp khí, uy lực không lớn. Không có biện pháp, Tiêu gia làm tân tấn gia tộc, nội tình không bằng cái khác gia tộc. Có thể đưa đồ vật cũng chỉ có những thứ này. Khụ khụ, lễ nhẹ nhưng tình nặng, hy vọng đến thời điểm Thiều Thừa tiền bối cùng Kế Ngôn công tử chớ có so đo đi. Đỗ Tĩnh thân là đại phái đệ tử, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái này thân truyền đệ tử thế mà lấy ra nhị phẩm pháp khí. Trong lòng nhịn không được sinh ra một tia thông cảm. Cái này môn phái sỉ nhục thời gian trôi qua rất thảm a, có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có nhị phẩm pháp khí. Quy nguyên các bên này, Tang Thiệu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà xuất ra nhị phẩm pháp khí tới dọa đồ đệ của mình. Cười nhạo bắt đầu, ha ha, nguyên lai đây là hắn càng rỡ lo lắng sao. Hắn sẽ không phải coi là nhị phẩm pháp khí chính là lợi hại nhất a. Thương Chính Sơ cũng lắc đầu, đối với cái này rất im lặng. Nhị phẩm pháp khí, dọa sợ tiểu môn phái, tiểu gia tộc người. Làm sao có thể dọa sợ xuất thân đại phái Đỗ Tĩnh đâu. Đỗ Tĩnh mặc dù là trúc cơ kỳ, nhưng là trong tay hắn cũng là có tam phẩm pháp khí, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lữ Thiếu Khanh cầm nhị phẩm pháp khí ra, ở quy nguyên các mọi người nhìn lại là tại múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Bất quá đang tiến cười bên trong, Trương Tòng Long, Trương Chính các loại mấy tên quy nguyên các đệ tử nhưng không có cười. Trương Tòng Long thậm chí nói, có gì đó quái lạ. Người khác không biết rõ, nhưng hắn. Trương Tòng Long biết rõ. Lữ Thiếu Khanh trong tay mấy vạn linh thạch, đừng nói nhị phẩm pháp khí, liền xem như tam phẩm pháp khí, thậm chí tứ phẩm pháp khí hắn đều có thể mua được. Nhưng vì sao chỉ là xuất ra nhị phẩm pháp khí đâu? Hắn muốn làm gì? Nếu như là phải dùng nhị phẩm pháp khí, vì cái gì không có tính công kích pháp khí? Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt. Trương Tòng Long nhắc nhở. Một câu Tang Thiệu, Tang sư thúc, nhường Đỗ sư đệ cẩn thận một chút. Đối thủ của hắn không phải dễ trêu. Tang Thiệu kỳ quái, vì cái gì nói như vậy? Có vẻ như Trương Tòng Long đối kia tiểu tử. Phá lệ chú ý, Trương Tòng Long không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói một câu, nhường hắn cẩn thận một chút đi, bằng không có hắn nếm mùi đau khổ. Tang Thiệu không có đem Trương Tòng Long để ở trong lòng. Hắn cười ha ha nói, Tòng Long, Đỗ Tĩnh mặc dù không kịp ngươi, nhưng hắn cũng là ta dạy bảo ra đồ đệ, không có vấn đề quá lớn. Trong lời nói đối đồ đệ Đỗ Tĩnh tràn ngập lòng tin, cũng đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn dạy bảo đồ đệ có thể kém đến đi đâu. Trương Tòng Long trầm mặc, không có tiếp tục thuyết phục. Dù sao hắn đã nhắc nhở, có nghe hay không là Tang Thiệu sự tình. Đồng dạng, tại Song Nguyệt Cốc bên này. Một vị thân mang màu tím váy dài, mép váy trên thêu lên điểm điểm cánh hoa, khuôn mặt xinh đẹp phụ nữ trung niên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần hòa ái. Thiệu sư đệ cùng Kế Ngôn không tại, hắn rốt cục muốn lên sàn sao? An Thiên Nhạn, Song Nguyệt Cốc tam trưởng lão, thực lực nguyên anh trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Lần này Song Nguyệt Cốc người tới không nhiều, trưởng lão chỉ nàng một vị. Hạ Ngữ nghe được sư thúc, nhìn qua An Thiên Nhạn, An sư thúc, ngươi cũng biết rõ Lữ sư đệ. An Thiên Nhạn gật đầu, nụ cười hòa ái, ưu nhã cao quý, Thiệu sư đệ cùng ta nói qua, mặc dù là thuận miệng đề cập qua một cái, nhưng ta có thể nghe ra được Thiệu sư đệ trong giọng nói kiêu ngạo. Hạ Ngữ quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ. Lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Đỗ Tĩnh. Thậm chí chỉ cần triển lộ một cái hắn tự thân khí tức, liền có thể nhường Đỗ Tĩnh biết khó mà lui. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại muốn xuất ra nhị phẩm pháp khí tới dọa Đỗ Tĩnh. Hạ Ngữ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không biết rõ đây là dọa không được Đỗ Tĩnh. Hạ Ngữ chăm chú nhìn chầm Lữ Thiếu Khanh, nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Chương 184, tự bạo pháp khí. Đỗ Tĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay ba kiện nhị phẩm pháp khí. Hắn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Ngươi cho rằng ngươi trong tay đồ vật là cái gì? Tứ phẩm, ngũ phẩm, vẫn là thập phẩm. Còn nói thân truyền đệ tử, nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy. Coi là cầm nhị phẩm pháp khí liền có thể đem ta dọa sợ sao? Ngây thơ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Đỗ Tĩnh ánh mắt càng phát ra khinh thị. Lữ Thiếu Khanh thở dài, bất đắc dĩ nói, vì cái gì cho ngươi cơ hội ngươi sẽ không đem nắm đâu. Cơ hội. Đỗ Tĩnh cười đến càng thêm vui vẻ. Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Ngươi có thể làm gì được ta gì? Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, mà là thúc động thủ bên trong pháp khí. Ngọc tỷ treo trên bầu trời, ông tác hưởng, trực chỉ Đỗ Tĩnh. Ngươi có tin ta hay không dùng ngọc tỷ đập chết ngươi? Đỗ Tĩnh thoải mái đứng tại, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đến, để cho ta nhìn xem ngươi nhị phẩm pháp khí đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ai, Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, hôm nay bao nhiêu đều muốn bại lộ một chút thực lực. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ đột nhiên biến đổi. Chính là tất cả mọi người cảm thấy. Lúc đầu khí tức mịt mờ, mặt ủ mày chau, như là phàm nhân đồng dạng Lữ Thiếu Khanh đột nhiên liền biến thành người khác. Như là một đầu ngủ say giả thú, thức tỉnh. Trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Trúc cơ kỳ. Ngô, là trúc cơ hậu kỳ khí tức. Tốt gia hỏa, lại có thể ẩn tàng đến sâu như vậy. Người chung quanh kinh hãi. bất quá có không ít người cảm thấy không có cái gì ngạc nhiên. Tốt xấu là thân truyền đệ tử, có được trúc cơ kỳ thực lực, không có gì lạ. Tang Thiệu biểu lộ nhẹ nhõm, nụ cười nhàn nhạt bên trong mang theo mỉa mai, chút thực lực ấy cũng cần ẩn tàng sao? Đồ nhi ta cũng là trúc cơ hậu kỳ a, dù là cái này Lữ Thiếu Khanh là trúc cơ chính tầng, cũng không sợ. Theo Tang Thiệu, trúc cơ kỳ thực lực, không có cái gì đáng giá tốt giấu giếm. Chênh lệch một hai cái tiểu cảnh giới cũng không sao, càng nhiều thì là xem song phương phát triển. Đối với mình đồ đệ, Tang Thiệu tràn ngập lòng tin. Coi là ẩn giấu đi thực lực, liền có thể dọa sợ đồ nhi ta sao? Ngây thơ. Tại Tang Thiệu coi nhẹ trong lời nói, Lữ Thiếu Khanh đã thôi động Ngọc Tỷ phát khởi tiến công. Hắn đem Ngọc Tỷ coi như là tảng đá, hướng phía Đỗ Tĩnh đập tới, Ngọc Tỷ trên không trung xoay tròn lấy, điên cuồng hấp thu linh khí, phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực không khác mình là mấy, Đỗ Tĩnh cũng biến thành nghiêm túc. Đã Lữ Thiếu Khanh dùng tới pháp khí, vậy hắn cũng sẽ không đần độn tay không tất sắc. Vừa rồi đối Tiêu Y kia là thực lực nghiền ép, hiện tại mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, lại tay không tất sắc chính là ngu xuẩn. Đỗ Tĩnh cổ tay khẽ đảo, một cái màu xanh thẳm trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Thôi. Động linh lực không ngừng bị quán chú tiến vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm phát ra hào quang màu xanh lam, sáng chói không gì sánh được, giơ kiếm đón lấy, ngang đón đỡ, định cho Lữ Thiếu Khanh một điểm nhan sắc nhìn xem. Tam phẩm trường kiếm, nương tựa theo tự thân cường độ cùng phong mang, đủ để nhẹ nhõm phá hư nhị phẩm pháp bảo. Đang. Lữ Thiếu Khanh Ngọc Tỷ bị Đỗ Tĩnh chặn. Xoạt xoạt. Trong trẻo thanh âm vang lên, trắng tinh như ngọc Ngọc Tỷ phía trên đã xuất hiện vết rách. Ngọc Tỷ còn tại ông ông tác hưởng, liều mạng muốn tấn công, lại tiến lên không được nữa. Phần. Đỗ Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây là ta bản mệnh trường kiếm, tam phẩm trường kiếm, so ngươi tốt không biết rõ bao nhiêu. Ngươi một cái sẽ chỉ dùng nhị phẩm pháp khí gia hỏa, dùng qua tam phẩm trở lên pháp khí sao? Sau khi nói xong, lắc cổ tay. Bành. Ngọc Tỷ ầm vang vỡ nát. Nhưng mà vỡ nát Ngọc Tỷ lại giống mở ra hộp ma, thả ra phong ấn yêu ma. Một cổ lực lượng cuồng bạo theo Ngọc Tỷ dâng lên hiện. Kinh người ba động khủng bố lập tức lan tràn ra. Như là một cái thức tỉnh yêu ma, hướng phía hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Đỗ Tĩnh nụ cười biến mất, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Cũng biết rõ vì sao đối phương Ngọc Tỷ dễ dàng như vậy bị vỡ nát. Đỗ Tĩnh muốn chửi má nó. Tháp mèo, đây là tự bạo pháp khí. Có ngươi dạng này chơi phải. Không. Đỗ Tĩnh hắn vội vàng ở giữa, một cái phòng ngự tính pháp khí xuất hiện tại trong tay, điên cuồng rót vào linh lực. Quang mang đại thịnh. Sau một khắc. Oanh. Quang mang mãnh liệt bao phủ toàn bộ quảng trường, cũng chiếm cứ tầm mắt mọi người. Cường đại linh lực ba động hướng về chu vi khuếch tán, bố trí đại trận nhao nhao tỏa ra ánh sáng, đem cổ này kinh khủng năng lượng ba động chặn lại. Không ít người sắc mặt cuồng biến. Nhị phẩm pháp khí, mặc dù không phải cái gì cao giai pháp khí, nhưng nó dù sao cũng là một cái pháp khí. Quy lực nổ tung xa so với nó tự thân phát huy được quy lực phải lớn. Cho dù là kết đan kỳ tu sĩ, chính diện bị một cái nhị phẩm pháp khí tự bạo, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Không có người đoán được Lữ Thiếu Khanh thế mà lại tự bạo pháp khí. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dầu gì cũng là pháp khí, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ tùy tiện tự bạo tự mình pháp khí. Cho nên Lữ Thiếu Khanh một chiêu này ngoài dự liệu của mọi người. Trên quảng trường lại một lần nữa khói đặc cuồn cuộn, che khuất tầm mắt của mọi người. Bất quá tất cả mọi người có kinh nghiệm. Theo bản năng linh thức lan ra. Sau đó bọn hắn liền phát hiện có một đạo bóng người phóng tới Lữ Thiếu Khanh. Là Đỗ Tĩnh. Có người kinh hô, vừa rồi hắn tại bạo tạc bên trong không có bị làm bị thương. Lợi hại a, dạng này đều có thể phòng được, cái này không hổ là đại phái đệ tử. Lữ Thiếu Khanh lần này thảm rồi, hắn sẽ không ngờ tới Đỗ Tĩnh không có sao chứ. Đúng vậy a, vội vàng phía dưới, Hắn lấy cái gì để ngăn cản? Trong sương khói, Đỗ Tĩnh sắc mặt tái nhợt, trên thân mấy chỗ vết thương máu me đầm đìa, thể nội linh khí hỗn loạn không gì sánh được. Vừa rồi hắn vội vàng ở giữa dùng một cái phòng ngự pháp khí, đỡ được lần này bạo. Tạc, thụ thương không nhẹ. Bất quá còn có thể tiếp tục hành động. Ngươi đi chết đi. Đỗ Tĩnh gầm thét, đem xông tới tiên huyết nuốt trở về, cưỡng chế lấy thương thế bên trong cơ thể, trước tiên. Khởi xướng đánh trả. Thề phải giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá âm, không có người nghĩ đến hắn thế mà tự bạo pháp khí. Tự bạo uy lực cực lớn, người bình thường sẽ không gánh vác được. Cho nên Đỗ Tĩnh đang đánh cược, cược Lữ Thiếu Khanh buông lỏng cảnh giác, sẽ không đoán được hắn Đỗ Tĩnh sẽ ở cái này thời điểm đánh trả. Tại Đỗ Tĩnh trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại trong. Sương khói như ẩn như hiện. Hắn trên mặt anh Tuấn bắt đầu vặn vẹo, sát ý tận trời, đi chết đi. Trường kiếm trong tay lần nữa sáng lên lam sắc quang mang, đâm thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hắn. Ánh mắt mang theo tàn nhẫn, hắn không để ý tới hiện tại là trường hợp nào. Hắn chỉ muốn một kiếm đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Đang. Đỗ Tĩnh thân thể chấn động, trường kiếm đâm trúng cái gì đồ vật, gặp. Trở ngại. Hắn chăm chú nhìn lại, trong sương khói bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn trường kiếm đâm trúng thì là một cái mâm tròn. Mâm tròn lơ lửng giữa không trung, chặn trường kiếm của hắn. Xoạt xoạt. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, mâm tròn phía trên xuất hiện vết rách. Đỗ Tĩnh con ngươi đột nhiên rụt lại. Mẹ nó. Oanh. Lại một tiếng vang thật lớn, bạo tạc tái. Khởi chương 185, hắn là kết đan kỳ cảnh giới, tất cả mọi người trầm mặc. Nhìn xem bị nổ bay Đỗ Tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng mang tới thương hại. Đỗ Tĩnh khí tức suy yếu, quần áo lam lũ. Máu me khắp người, vết thương chồng chất, lần này, hắn gánh không được. Sắc mặt tái nhợt dị thường, khí tức suy yếu, trên thân che kín vết thương, máu me đầm đìa. Thật sự là thảm a, rất nhiều. Người ở trong lòng cảm thán đồng thời, nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kiên kỵ. Không có người nghĩ đến, Lữ Thiếu Khanh thế mà lại đoán được Đỗ Tĩnh sẽ đối với hắn khởi xướng phản. Kích. Còn đem kế liền mà tính, lợi dụng sương mù, bày ra cạm bẫy. Lần thứ hai tự bạo pháp khí. Thật tiện a, không ít người trong lòng nhịn không được chửi bậy. Lần thứ nhất tự bạo pháp khí, đã nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lại một lần nữa tự bạo, đây là tất cả mọi người không nghĩ đến. Lần thứ hai pháp khí tự bạo, Đỗ Tĩnh không có làm bất luận cái gì ngăn cản, rắn rắn chắc chắc. Cứ thế mà ăn. Bịch. Đỗ Tĩnh ngã ầm ầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại mọi người cảm giác bên trong, hắn đã là gần chết, bị hung hăng trọng thương. Không chiếm được cứu chữa, sợ là không chịu. Nổi. Sương mù dần dần tán đi. Lữ Thiếu Khanh tay phải cầm Đỗ Tĩnh trường kiếm, tay trái chụp lấy quạt xếp xuất hiện. Hắn đi vào Đỗ Tĩnh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Rất nhiều người tâm nhịn không được nắm chặt bắt đầu, hẳn là, hắn còn muốn đau nhất hạ sát thủ. Bỗng nhiên, một đạo bóng người xuất hiện. Hắn đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Trực diện Lữ Thiếu Khanh là Tan Thiệu. Tang Thiệu nhìn như 10 điểm bình tĩnh, nhưng hắn một đôi mắt đã là tràn đầy vô tận lửa giận. Thể nội khí tức như là ẩn núp hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Nói xong luận bàn tỉ thí, ngươi cái này hỗn đản là trực tiếp hạ tử thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem. Tang Thiệu, thần sắc tự nhiên, mở miệng hỏi, quy nguyên các người. Đánh trẻ nhỏ, và muốn xuất sao? Tang Thiệu ngữ khí băng lãnh, không che giấu được sát ý, niên kỷ nhẹ nhàng, ra tay ác độc. Như vậy, giữ lại ngươi, đối thiên hạ thương sinh cũng là một cái gây tai vạ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức hô to, trưởng môn, có người muốn trị đệ tử của ngươi, còn chưa tới chơi chết. Hắn. Trầm mặc. Tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Lời này của ngươi vì cái gì kêu như thế thuần thục, không mang theo một chút do dự. Tang Thiệu cũng bị Lữ Thiếu Khanh một câu nói kia kêu một thời. Giang có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù là hận không thể một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là hắn còn không có ngốc đến cái này tình trạng. Ngu sưởng các loại Lăng Tiêu phái cao tầng. Ngay tại phía trên, tất cả mọi người khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế đã một mực khóa lại hắn. Hắn có dũng khí xuất thủ một nháy mắt liền sẽ lọt vào ngu sưởng đám người toàn lực công kích. Hắn bất quá là muốn hù dọa một phen Lữ Thiếu Khanh. Đồ đệ của mình bị đánh thành bộ dạng này, còn không cho phép Hứa sư phụ chiến miệng một cái, xả giận sao? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng ngu sưởng cầu cứu. Không theo lẽ thường ra bài, tức giận đến Tang Thiệu ngực khó chịu. Ngu sưởng thanh âm truyền đến, Tang Thiệu trưởng lão, nếu là tỷ thí, thụ thương là không thể tránh khỏi. Quý đồ. Thụ thương nghiêm trọng, vẫn là dẫn hắn xuống dưới cứu chữa đi. Đây là tam phẩm thủy vận đan, đối trị liệu ngoại thương có tốt đẹp hiệu quả, hy vọng quý đồ sớm ngày khôi phục. Một cái bình ngọc. Lăng không bay tới, rơi vào Tang Thiệu trong tay. Tang Thiệu trầm mặc, người ta cũng làm được cái này trình độ. Hắn lại không biết làm, sẽ chỉ bị người chê cười. Quy Nguyên Các mặc dù không sợ bị người chê cười, nhưng loại này trò cười vẫn là không muốn đi. Hắn quay người, vung tay lên, một cổ linh lực đem đã hôn mê Đỗ Tĩnh nâng lên đến, chuẩn bị rời đi nơi này. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh gọi. Lại Tang Thiệu. Tang Thiệu lát nữa, ánh mắt không giỏi. Hẳn là ngươi muốn đối ta xuất thủ. Như qua là như thế này, hắn không ngại cho Lữ Thiếu Khanh một chút giáo huấn. Nghĩ cái gì đây, Lữ? Thiếu Khanh tiện tay đem tự mình trường kiếm trong tay ném cho Tang Thiệu, cầm, đây là hắn. Thật sự là ghê tởm, tại sao muốn dùng để ngăn cản đâu? Lãng phí. Tang Thiệu nhận lấy, mới phát hiện. Đây là hắn đồ đệ bản mệnh bội kiếm. Tại bạo tạc bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Phía trên che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy, cùng phế đi không sai biệt lắm. Trách không được đổ. Tỉnh sẽ thụ tổn thương nghiêm trọng như vậy, bội kiếm bị hao tổn, bị phản vệ. Tương đương song trọng đã kích. Tang Thiệu trầm mặt, quay người ly khai. Ai? Lữ Thiếu Khanh có chút tiếc nuối nhìn xem. Đổ tỉnh trên tay trữ vật giới chỉ. Nhưng lão gia hỏa nhanh một bước, đáng tiếc. Bất quá nha. Ngươi nói đến là đến, đi thì đi, nào có nhẹ nhàng như vậy. Thật là, đã lớn nhiều rồi. Một điểm lễ phép. Cũng không có, liền câu tạ ơn cũng sẽ không nói sao. Chưởng môn cho tam phẩm đan dược, cũng không nói tạ ơn. Quy Nguyên Các tố chất không được a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm thanh âm không lớn. Nhưng là ở đây đều là người nào. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn một chữ không sót toàn bộ nghe. Một sát na. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tang Thiệu trên thân. Tang Thiệu cảm giác được trong cơ thể. Mình linh lực hỗn loạn, ngực khó chịu, một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng. Hắn cố nén, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường Nguyên Anh, bị như thế mấy câu tức giận đến kém chút thổ huyết. Quá, quá mất mặt. Tang Thiệu không quay đầu lại, tạ ơn hai chữ hắn nói không nên lời. Hiện tại càng thêm không có khả năng nói. Hắn chỉ coi nghe không được. Sắc mặt âm trầm mang theo Đỗ Tĩnh bay trở. Về Quy Nguyên Các chỗ địa phương. Trở về Tang Thiệu toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức. Nhưng chung quanh Quy Nguyên Các đệ tử tâm như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ một cái. Không xem chừng trêu chọc phải Tang Thiệu lửa giận. Tang Thiệu lần này đi lên, xem như bị Lữ Thiếu Khanh làm nhục một phen. Ngày này qua ngày khác, hắn còn chưa thể trở mặt. Thương Chính Sơ nhìn xem. Tang Thiệu, trầm mặc một hồi mới mở miệng thuyết phục. Không cần phẫn nộ, tiểu bối mà thôi. Đỗ Tĩnh bất quá là chủ quan thôi, nếu như như thường đánh nhau, hắn tuyệt không phải Đỗ Tĩnh đối thủ. Nói bóng gió, Đỗ Tĩnh thua, tất cả đều là Lữ Thiếu Khanh không theo lẽ thường ra bài. Tang Thiệu sắc mặt đẹp mắt một điểm. Không sai, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh không giảng võ đức, tuyệt đối. Sẽ không dạng này. Hắn Tang Thiệu cũng sẽ không cần đi lên vớt chính quay về đồ đệ. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Trương Tòng Long bỗng nhiên nói, thực lực của hắn không phải trúc cơ kỳ, mà là kết đan kỳ. Cái gì? Đám người kinh hãi. Khó có thể tin nhìn xem phía dưới Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh sẽ có mạnh như vậy sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Thương Chính Sơ cùng Tang Thiệu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng. Thương Chính Sơ nghi ngờ nhìn xem phía dưới Lữ Thiếu Khanh, sau đó ngữ khí khẳng định, hắn khí tức không thể gạt được nhóm chúng ta, hắn tuyệt đối là trúc cơ kỳ. Hắn là Nguyên Anh, cảm giác không sai. Tang Thiệu cũng là như thế, mặc dù hắn có che giấu, nhưng không thể gạt được nhóm chúng ta. Hai người bọn họ là Nguyên Anh, tự nhận cảm giác của mình sẽ không sai. Trương Tòng Long không đồng ý bọn hắn, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sáng rực, ngữ khí khẳng định, tuyệt đối kết đan kỳ cảnh giới. Mặc dù không có hoàn toàn cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh chân chính cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng hắn phán đoán. Kế Ngôn có một môn công pháp, có thể ẩn tàng thực lực bản thân cùng cảnh giới. Cho nên, Trương Tòng Long khẳng định Lữ Thiếu Khanh thực lực tuyệt không phải chỉ có biểu hiện ra như vậy dạng. Chương 186, AI đến ta nổ AI, Lữ Thiếu Khanh đợi đến Tang Thiệu mang theo Đỗ Tĩnh ly khai về sau, hắn cầm trong tay một cái quạt xếp. Bá một tiếng mở ra quạt xếp, quạt hai lần, tiêu sái không thôi. Tiếp lấy hướng về phía những người khác nghiêm nghị đe dọa, còn có người muốn lên tới sao? Ai đến ta nổ ai? Trầm mặc. Người chung quanh trầm mặc. Cái này không dễ chơi a, pháp khí tự bạo uy lực to lớn. Cho dù có nhị phẩm phòng ngự pháp khí, đối mặt tự bạo nhị phẩm pháp khí cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Coi như ngăn cản được, cũng sẽ thụ tổn hại. Bất quá. Phía dưới rất nhanh có người hô to, ngươi chỉ có một kiện nhị phẩm pháp khí, sợ cái gì? Chỉ có một kiện. Lữ Thiếu Khanh đối mặt nghi ngờ, không có tức giận, mà là vung tay lên, trong tay xuất hiện mấy kiện nhị phẩm pháp khí. Đây là Lữ Thiếu Khanh trước đó ăn cướp về sau, cảm thấy còn không tệ liền lưu lại pháp khí. Chuẩn bị sử dụng sau này. Đao thương kiếm kích cũng có, đương nhiên, ăn cướp quy nguyên các đệ tử không có lấy ra. Đồng thời vì để phòng vạn nhất, lấy ra một lát sau lại thu lại. Lữ Thiếu Khanh bày ra một bộ ai đến liền. Cùng ai đồng quy vu tận tư thế, tiếp tục hét lớn, đến a, ai nghĩ đến thử một chút. Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay nhiều như vậy nhị phẩm pháp khí, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Trách không được Lữ Thiếu Khanh đối với hắn tặng nhị phẩm pháp khí hào hứng không thể nào cao. Nguyên lai người ta đích thật là không có đem những này để ở trong lòng. Trách không được nữ nhi. Nói qua, chó đều không cần nhị phẩm pháp khí. Lần này càng nhiều người trầm mặc. Muốn lên trận ý niệm bị đánh tiêu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ còn lại một cái nhị phẩm pháp khí, vẫn là có người dám lên. Nhưng là trong tay hắn nhị phẩm pháp khí nhiều như vậy, ai dám lên? Đối mặt một cái ưa thích dùng nhị phẩm pháp khí tự bạo gia hỏa, ai cũng không có lòng tin đánh thắng được. Đi lên cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đỗ Tĩnh chính là một cái ví dụ. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng đám người trầm mặc. Này mới đúng mà. Hắn quạt cây quạt, lời nói thấm thía, thừa cơ hướng về phía mọi người. Nói, mọi người lại tới đây coi như tụ cái sẻ, vui chơi giải trí, không tốt sao? Vẫn là nói nhóm chúng ta lăng tiêu phái đồ vật không phù hợp các ngươi khẩu vị. Không phù hợp khẩu vị liền nói ra. A, nhất định phải đánh nhau sao? Thật là, đã lớn nhiều rồi. Còn đánh nhau? Mất mặt hay không? Đánh nhau có phong hiểm. Thắng có chỗ tốt gì? Thua thân thể thụ thương, chịu nhiều đau khổ, rất thoải mái sao? Nhưng hảo ngôn khuyên bảo không phải Lữ Thiếu Khanh phong cách, hắn càng nói càng kích động, quạt xếp lộn bắt đầu, chỉ vào người phía dưới mắng to, đều là ra lẫn vào, cũng như thế. Tết tuổi, còn tranh cái gì? Tranh cái mặt tử hữu cái gì dùng? Hôm nay ở chỗ này cho nhóm chúng ta lăng tiêu phái khó xử, nhóm chúng ta trưởng môn rất hẹp hòi. Sớm đã dùng tiểu bản bản đem các ngươi toàn bộ nhớ kỹ. Ngày sau cùng các ngươi chậm rãi tính sổ sách, có các ngươi tốt thụ. Không ít người ánh mắt nhịn không được nhìn qua Ngu Xưởng, nhìn hắn phải chăng tại cầm tiểu bản bản ký sổ. Ngu Xưởng tức giận tới mức giơ chân, có lao xuống bóp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Hỗn trướng, đây là tại công báo tư thù. Lữ Thiếu Khanh cơn giận dữ càng lúc càng lớn, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, hướng về phía đám người nộ phun, hôm nay tới đây là nhìn ta đại sư huynh không để trống đến, các ngươi coi như đến ăn bữa cơm liền tốt. Nếu là không muốn ăn cơm, đem lễ vật lưu lại, trở về yêu làm gì làm gì. Gặp ta đại sư huynh không tại, liền nghĩ tìm đến nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái phiền phức, thật sự cho rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái dễ khi dễ a. Nhất định phải tại nhóm chúng ta trong tay đụng đến đầu rơi máu chảy mới cam tâm sao. Hôm nay, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai muốn tới, cứ tới, nhìn ta nổ không chết các ngươi. Song Nguyệt Cốc An Thiên Nhạn nhìn xem tức sùi bọt mép, oán khí tận trời, chỉ vào đám người mắng to Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt lóe lên càng nhiều thưởng thức, cười một tiếng, thật là một cái thông minh tiểu gia. Hỏa Biện Nhu Nhu rất kỳ quái, đây coi là thông minh sao a? Cái này cũng chỉ vào mọi người cái mũi chửi mẹ, không được đem nhân khí đến nổi trận lôi đình a. Đợi chút nữa người ta cùng nhau tiến lên, xem ngươi làm sao ngăn cản. Biện Nhu Nhu biểu môi, trở lại đồng môn bên người, nàng lá gan lại lớn không ít. Hắn dạng này một mắng, sẽ chỉ đem nhân khí đến nổi trận lôi đình, sự tình càng thêm. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn vượt không muốn người ta đi lên, không chừng người ta liền càng phải đi lên. Hạ Ngữ lắc đầu, đối với sư muội bộ dạng này không hài lòng. Nàng hỏi Biện Nhu. Nhu, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý lên đi cùng hắn tỉ thí sao? Biện Nhu Nhu nhìn xem còn tại hùng hùng hổ hổ Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Thật đi lên, không bị Lữ Thiếu Khanh ăn đến gắt gao a, nàng tự nhận tự mình điểm này thực lực còn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Bên cạnh có đệ tử nói, đi lên, ai không sợ hắn tự bạo pháp khí a? Nhị phẩm pháp khí không cần. Tiền đồng dạng tự bạo, gánh vác được cùng gánh không được đều sẽ tổn thất nặng nề, ai nguyện ý làm cái này sự tình. An Thiên Nhạn nhìn thấy có một ít đệ tử trên mặt có không hiểu, không minh bạch. Trong lời nói của nàng thông minh là có ý gì? Nàng nhân tiện nói, hắn bộ dạng này mắng chửi người, để cho người ta tin tưởng, ai dám lên đi cùng hắn giao đấu, hắn đều sẽ lần nữa tự bạo pháp khí. Khiến người khác sợ ném chuột vỡ bình. Sư thúc, ý của ngươi là nói, phẫn nộ của hắn là cố ý giả vờ. Biện Nhu Nhu có chút khó có thể tin, kia gia hỏa vốn chính là tính tình không tốt. Hướng về phía Tiểu Y muội muội cũng là động một tí liền mắng, động một tí liền đâm đầu. Một chút cũng nhìn không ra là giả bộ. An Thiên Nhạn cũng không dám xác định, nàng chỉ có thể nói, ta đoán hẳn là. Hạ Ngữ lại ngữ khí khẳng định, một ngụm nói, đích thật là giả vờ. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không dài cũng không ngắn, Hạ Ngữ một mực tại quan sát Lữ Thiếu Khanh. Đối Lữ Thiếu Khanh bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Bình thường nhìn như hoang đường hành vi, trên thực tế tự có dụng ý của hắn. Điệu thấp đáng sợ, tâm tư kín đáo, dạng này người không thể lại tùy tiện không vui. Có đệ tử vẫn là không hiểu, mắng chửi người liền mắng người, nhưng là liền trưởng môn cũng đều cùng chửi. Không ít đệ tử rất tán thành, trước mặt mọi người nói trưởng môn tiểu khí, tuyệt đối là tất. Cả tu sĩ bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Tại cái khác môn phái không bị đánh chết cũng phải bị giam cầm đi. An Thiên Nhạn nghe vậy, cũng lộ ra cười khổ, trách không được thiều sư đệ nói lên. Thời điểm, có thời điểm thẳng cắn răng. Hôm nay nàng xem như minh bạch. Nàng tiếp tục là nhóm đệ tử giải thích, nói như vậy là có chút cái kia, lại có càng sâu dụng ý. Nhắc nhở đám người. Sau lưng của hắn chỗ dựa là ai, nơi này là cái gì địa phương. Tiến một bước nhường đám người kiên kỵ, dùng cái này phòng ngừa bọn hắn ra sân. Nghe đến đó, Song Nguyệt Cốc đông đảo đệ tử xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng ý, Biện Nhu Nhu câu nói sau cùng tổng kết, không phải liền là không muốn đánh nha. An Thiên Nhạn nhìn qua phía dưới Lữ Thiếu Khanh, nàng cuối cùng minh bạch thiều. Thừa vì sao lại đang nói đến Lữ Thiếu Khanh thời điểm, có thời điểm tức giận đến cắn răng, có thời điểm tràn đầy kiêu ngạo. Như thế thông minh đệ tử, rất khó để cho người ta không yêu. Thật sự là một cái thông minh đứa bé. An Thiên Nhạn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, như là chính nhìn xem hậu bối, tràn đầy thưởng thức. Lần này cũng liền không sai biệt lắm dạng này đi. An Thiên Nhạn xuống định. Ngữ. Bất quá, nàng vẫn là không để ý đến một điểm. Nàng vừa dứt, trên trận xuất hiện một đạo bóng người. Một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt lạnh lùng khí tức, bá khí 10 phần thân ảnh xuất hiện. Ở đây bên trên. Trương Tòng Long. Chương 187, quả nhiên ẩn giấu thực lực, Trương Tòng Long đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tại thời khắc này, hắn ánh mắt bình tĩnh, ung dung không vội. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Trương Tòng Long đi lên. Đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Hắn a, ta cũng không có tính toán ngươi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại tốt, không mang ơn, ngược lại đến cho. Ta phá. Ta ở chỗ này mắng hơn nửa ngày, mắng nước bọt cũng làm, ngươi cái này hỗn đản đột nhiên đi lên. Đây không phải để cho ta thất bại trong gang tấc, trắng mắng sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không. Giỏi, rất có thu dọn Trương Tòng Long xúc động. Ngươi muốn làm gì? Trương Tòng Long tại mọi người trong ánh mắt, lạnh nhạt không bức bách, đánh giá Lữ Thiếu Khanh một cái, chậm rãi mở miệng, ta. Đến cùng ngươi tỉ thí một chút. Có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh tựa hồ càng tức giận hơn, chỉ vào Trương Tòng Long cái mũi mắng to, ngươi là ai? Tề Châu người thứ hai, nhiều uy phong a, kết đan. Chính tầng đến khi phụ ta cái này yếu đuối người, ngươi có ý tốt sao? Quy Nguyên Các liền chỉ toàn ra các ngươi những này ỷ lớn hiếp nhỏ gia hỏa sao? Đám người đối Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi. Yếu. Đuối, lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi yếu đuối, Đỗ Tĩnh đâu? Trương Tòng Long không có tức giận, mà là nói một câu, nói, thực lực của ngươi là kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc. Trương Tòng Long ngược lại có mấy phần bản sự. Đoán ra thực lực của hắn. Ngươi nói là chính là a. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn bại lộ thực lực của mình. Bằng không ngày sau cá ướp muối. Sinh hoạt làm sao sống. Nhưng mà Trương Tòng Long đã không có ý định cùng hắn nhiều lời. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, ngang nhiên xuất thủ. Trường kiếm đánh xuống, một đạo kiếm khí. Hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Kiếm khí sáng chói lóa mắt, lăng lệ không gì sánh được, giống như có thể cắt chém không gian. Trương Tòng Long thực lực là kết đan chính tầng, hắn vừa ra tay chính. Là lăng lệ sát chiêu. Hắn tin tưởng mình phán đoán, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối tại ẩn giấu thực lực. Về phần mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn xuất thủ. Trước đó cảm thấy, Lữ Thiếu Khanh thực lực chẳng ra sao cả, tối đa cũng chính là trúc cơ kỳ. Trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép hắn ức hiếp loại này nhỏ yếu, dù là loại này nhỏ yếu đem hắn tức. Giận đến quá sức. Hôm nay Đỗ Tĩnh tao ngộ, nhưng hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực tuyệt không phải trong tưởng tượng như thế. Biểu hiện ra ngoài là trúc cơ hậu kỳ thực lực, lại nhẹ nhõm đem Đỗ Tĩnh đánh bại. Người khác nhìn thấy coi là Lữ Thiếu Khanh là dựa vào lấy tự bạo pháp khí, thừa dịp Đỗ Tĩnh không sẵn sàng đánh bại Đỗ Tĩnh. Nhưng kế ngôn giao thủ kinh nghiệm phong phú hắn nhìn thấy. Chính là, Lữ Thiếu Khanh tại ẩn giấu thực lực. Kết đan kỳ thực lực, hắn có thể xuất thủ. Đi lên cũng không nói nhảm, quả quyết xuất thủ. Cùng Lữ Thiếu Khanh miệng pháo, không ai miệng pháo qua được. Hắn, lề mà lề mề sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Đây là lúc trước hắn cho ra giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Trương Tòng Long đi lên không có tất tất vài câu liền xuất thủ. Hắn vội vàng triệt thoái. Phía sau, một bên đem trong tay quạt xếp vung ra, một bên mắng to, hỗn đản, ngươi lại dám đánh lén. Quạt xếp đã sớm bị Lữ Thiếu Khanh rót vào linh lực, cùng đánh tới kiếm khí va nhau. Một tiếng. Vang thật lớn, tự bạo ra. Tiêu Dũng ngây dại, hắn tặng ba kiện nhị phẩm pháp khí cũng bị Lữ Thiếu Khanh tự bạo. Mấu chốt là, trong này còn có hai kiện là đưa cho Kế Ngôn cùng Thiều Thừa. Cũng đều. Lấy ra nổ. Tiêu Dũng rất muốn xông đi lên bắt lấy Lữ Thiếu Khanh hỏi một chút. Ngươi làm sao có ý tứ? Chính ngươi trên người không lấy ra. Ngươi có phải hay không nghĩ đến còn muốn ta tặng lễ? Trong. Tràn lần nữa khói đặc cuồn cuộn. Trương Tòng Long ánh mắt càng lạnh hơn, tiến một bước khẳng định, quả nhiên là tại ẩn giấu lấy thực lực. người bình thường không có Lữ Thiếu Khanh nhanh như vậy. Phản ứng, cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể nhường thuộc về nhị phẩm pháp khí quạt xếp tự bạo. Nhị phẩm pháp khí tự bạo, có phòng bị Trương Tòng Long thông dong ứng đối, nhẹ nhõm hóa giải. Trương Tòng Long hướng phía trước bước ra một bước, linh lực tăng vọt, chung quanh lập tức như là nổi lên 10 cấp gió lốc, hô hô cùng phong đem chung quanh sương mù thổi tan. Trương Tòng Long lần nữa bước ra một bước, hô hô cùng phong giao thân biến đổi, trong nháy mắt biến thành vô số phong nhận. Hô hô phong nhận, trong không khí phát ra tiếng thét, cắt không gian chung quanh, líp nha líp. Nhích hướng phía Lữ Thiếu Khanh bay đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, thật muốn bức ta sử xuất toàn bộ thực lực sao? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp quyết. Trên bầu trời xuất hiện hỏa cầu. Thật lớn. Tiên hỏa cầu thuật. Như là sao băng đồng dạng xẹt qua bầu trời, một mực khóa chặt Trương Tòng Long, hướng phía hắn rơi xuống. Trương Tòng Long hừ lạnh một tiếng, líp nha líp nhít phong. Nhận chuyển đổi một cái phương hướng, bay thẳng trên trời hỏa cầu mà đi. Hỏa cầu nhường hắn cảm nhận được uy hiếp, nhất định phải trước giải quyết. Phong nhận cùng hỏa cầu tại không trung tướng. Đụng, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tại trên bầu trời, như là pháo hoa tại trên bầu trời tràn ra, khói lửa tràn ngập, ánh lửa tứ tán ra, rất là mỹ lệ. Một cổ đáng sợ ba động, mang theo lực lượng cuồng bạo, hướng về chung quanh khuếch tán ra đến, tồi khô lạp hủ. Trương Tòng Long sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lần này giao thủ, nhưng hắn lần nữa cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn. Trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Cốt gia hỏa, ít nhất là kết đan trung kỳ thực lực. Trương Tòng Long trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Trước đó còn coi thường ngươi. Lữ Thiếu Khanh bên này càng thêm phẫn nộ, ghê tởm gia hỏa, xem chiêu. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, đừng để ta tìm cơ hội giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rút ra trường kiếm của hắn, ăn miếng trả miếng, trường kiếm vung. Ra, một đạo kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí mang theo cùng bạo khí tức thẳng đến Trương Tòng Long mà đi. Lữ Thiếu Khanh không có sử xuất kiếm ý của mình. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn đem tự mình sau cùng ác chủ bài dùng tới. Trương Tòng Long con mắt sáng lên, nóng lòng không đợi được hắn hưng phấn nói, đến hay lắm. Hắn cũng trở tay một kiếm, đồng dạng một đạo kiếm khí giết. Ra. Bành. Hai đạo kiếm khí va nhau, không phân trên dưới. Trương Tòng Long vừa định làm chút gì, nhưng là sau một khắc, nét mặt của hắn thay đổi. Một đạo cuồng bạo kiếm khí giết tới hắn trước. Mặt. Cái này, làm sao có thể? Trương Tòng Long kinh hãi không gì sánh được, vội vàng trốn tránh, kiếm khí sát gương mặt của hắn mà qua, kém chút liền cho hắn trên mặt đến một cái. Trương Tòng Long. Một thời gian làm không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng chặn Lữ Thiếu Khanh kiếm khí mới đúng. Trừ phi. Trương Tòng Long ánh mắt trở nên kinh hãi. Trừ phi kiếm của đối phương nói tạo nghệ so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng là Trương Tòng Long không thể tin được, hắn tự nhận của mình kiếm đạo cũng chỉ là so kế ngôn yếu một ít, không có lĩnh ngộ kiếm ý thôi. Vì sao còn có người sẽ mạnh hơn hắn? Trương Tòng Long ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, ngọa tào, có vẻ như quá mức. Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chửi. Ầm lên, ngươi cái gì ngươi, tài nghệ không bằng người còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Ta nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, vừa rồi kiếm thứ nhất liền đánh chết ngươi. Trương Tòng Long không nói lời nào. Trong lòng của hắn vẫn là có hoài nghi. Kế ngôn lĩnh ngộ kế ngôn, Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy trước mắt cái này ghê tởm gia hỏa có phải hay không cũng lĩnh ngộ kiếm ý đâu. Không nói lời nào. Trương Tòng Long lần nữa hướng Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Lần này, hắn không còn bảo lưu. Trương Tòng Long quanh thân khí tức điên cuồng tăng vọt, tản mát ra kinh khủng khí tức, như là mang hoang cự thú. Cổ khí thế này kinh khủng nhường chung quanh vây xem kết đang cảnh giới trở xuống tu sĩ tê cả da đầu. Không ít người hô hấp khó khăn, trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Chỉ là cổ này. Khí tức liền đủ để miểu sát rất nhiều tu sĩ. Ta không tin không thể đưa ngươi thực lực bước đi ra. Trương Tòng Long ngữ khí băng lãnh, sát ý nghiêm nghị, ngươi còn dám ở trước mặt ta giữ lại thực lực, ta sẽ giết ngươi. Hù dọa ai? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trong tay xuất hiện một tờ linh phù. Chỉ vào Trương Tòng Long, ngươi lại túng thử một chút. Chương 188, ngươi anh tuấn sư đệ muốn bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh trong tay màu xanh linh phù, tản ra quang mang nhàn nhạt, như là bùa đòi mạng. Hắn gầm thét, đây là Vân Tâm cho ta linh phù, ngươi có phải hay không không thể gặp ta có. Nữ nhân ưa thích, muốn bức ta dùng tờ linh phù này. Điểm Tinh phái đệ tử ở phía dưới mắng to Lữ Thiếu Khanh không muốn mặt. Cổ Liệt càng là trong mắt lộ ra sát ý, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh dạng này, Trương Tòng Long khí tức trì trệ, sắc mặt hắn run rẩy, có mắng chửi người xúc động. Đánh thật hay tốt, cũng còn không có tận hứng, ngươi lại đột nhiên muốn thả đại chiêu. Tứ phẩm linh phù, uy lực có thể so với Nguyên Anh một kích. Cho dù là Trương Tòng Long cũng kiên dè không thôi. Hắn tự nhận tờ linh phù này không muốn mệnh của hắn, nhưng là cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Trương Tòng Long rất muốn mắng Lữ Thiếu Khanh không biết xấu hổ. Nhưng suy nghĩ lại một chút, đây là Lữ Thiếu Khanh đồ vật, nếu là tỷ thí, lấy ra cũng không đủ. Trương Tòng Long dù sao cũng là Trương Tòng Long. Hắn chỉ là hơi do dự một cái, cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Dù là tứ phẩm linh phù cho hắn uy hiếp rất lớn, hắn cũng muốn tiếp tục xuất thủ. Đây chính là hắn, ngươi phải dùng liền dùng. Trương Tòng Long trường kiếm vung ra, một cổ bàn bạc kiếm khí vung ra. Kiếm khí tăng vọt, gào thét mà tới, trong nháy mắt đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ trong đó. Tang Thiệu tại phía trên thấy luôn mồm khen hay. Tốt, tốt, Tòng Long không có ý định lưu thủ, xem kia tiểu tử như thế nào ngăn cản. Tang Thiệu trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương. Rõ ràng, có kết đan kỳ thực lực, thế mà đang giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại Trương Tòng Long toàn lực xuất thủ, không cho hắn cơ hội. Trương Chính cao hứng kêu, hừ, ghê tởm gia hỏa, xem chết như thế nào. Quy Nguyên các trên dưới tất cả mọi người đối Trương Tòng Long tràn đầy lòng tin. Thiên phú hơn người, thực lực hơn người. Được vinh dự Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ hai, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nếu như không có kế ngôn, Trương Tòng Long sẽ là Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Không có người xem trọng Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không cho rằng tại cùng tuổi cùng thế hệ bên trong, còn có người sẽ là Trương Tòng Long đối thủ. Trên thực tế, tự hồ cũng là dạng này. Trương Tòng Long xuất thủ về sau, kiếm khí một đạo đón một đạo. Kiếm khí lăng lệ, phong mang. Không gì sánh được, cho dù là kiên cố mặt đất cũng bị gãy ra từng đạo vết kiếm. Trương Tòng Long công kích như là mưa to gió lớn, không ngừng hướng phía Lữ Thiếu Khanh oanh kích mà đi. Lữ Thiếu Khanh tay phải cầm trường kiếm, tay trái nắm vuốt linh phù, trên nhảy xuống vọt, nhìn 10 điểm chật vật. Người chung quanh thấy cảnh này, không thể không sợ hãi thán phục Trương Tòng Long lợi hại. Thật không hổ là kế ngôn phía dưới mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đúng vậy a, nếu là ta đi lên, không có mấy lần liền chết. Bất quá, cái này Lữ Thiếu Khanh cũng là có mấy phần bản sự a, lại có thể chèo chống nhiều như vậy lâu. Ta nhìn hắn cầm cự không được bao lâu, không ai có thể tại loại công kích này phía dưới chống đỡ tiếp. Không ai xem trọng Lữ Thiếu Khanh, cho rằng Lữ Thiếu Khanh lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản lâu như vậy, cũng coi là thực lực hơn người. Duy chỉ có một số người, ngoại trừ Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh thực lực. Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh hành động bây giờ 10 điểm không hiểu. Thực lực của hắn không yếu, vì cái gì không toàn bộ biểu diễn ra? Chẳng lẽ lại hắn ưa thích thụ ngược đãi, ưa thích bộ dạng này sao? Hạ Ngữ đoán được Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ. Đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn lấy bảo tồn thực lực của mình sao? Thực lực của ngươi rõ ràng có thể chấn kinh thiên hạ, vì sao muốn điệu thấp như vậy? An Thiên Nhạn một mực chú ý Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên nàng nói, Thiếu Khanh khí tức trở nên hỗn loạn. Xem ra hắn không địch lại. Lời này vừa nói ra, Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu cũng ngây ngẩn cả người. Không có khả năng a, Lữ Thiếu Khanh không có kém như vậy. liền Nguyên Anh một đạo thần niệm đều có thể đánh bại, làm sao lại nhanh như vậy liền bại đâu. Nhưng là đây là thân là Nguyên Anh Kỳ An Thiên Nhạn lời nói ra, cảm giác của nàng không có khả năng có lỗi. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu cũng cẩn thận cảm thụ một cái Lữ Thiếu Khanh khí tức. Hoàn toàn chính xác phát hiện Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên hỗn loạn. Tốc độ cũng thay đổi chậm. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu rất kỳ quái. Liền liền ngu. Sưởng mấy người cũng cảm giác được hết sức kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không có yếu như vậy mới đúng a, coi như hắn không địch lại Trương Tòng Long, nhưng cũng sẽ không như thế. Nhanh liền hiển lộ dấu hiệu thất bại. Ngu Sưởng không minh bạch, hắn muốn làm gì? Hắn lại suy nghĩ bậy bạ gì? Cho dù thân là Nguyên Anh, ở đây mấy người cũng không có biện pháp thấu hiểu được. Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Tiêu Sấm mang trên mặt nghi hoặc, suy đoán nói, hẳn là hắn muốn tính kế Trương Tòng Long sao? Ti Dao không đồng ý cái suy đoán này, nàng nói, chớ xem thường Trương Tòng Long, Thiếu Khanh tính toán không được hắn. Trương Tòng Long hiện tại có thể nói là bật hết hỏa lực, không có giữ lại tự mình nửa điểm thực lực. Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tấn công mạnh. Bày ra. Đại trận không ngừng tản ra quang mang, phòng ngừa Trương Tòng Long công kích sẽ lan đến gần những người khác. Lữ Thiếu Khanh trái tránh phải tránh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn chạy trối. Chết, không có biện pháp có thể ngăn cản được. Mà tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh khí tức hỗn loạn, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Ai nha? Phốc. Quả nhiên, cũng không. Lâu lắm, Lữ Thiếu Khanh ai nha một tiếng, bị Trương Tòng Long số đạo kiếm khí chính xác, phun một nguồn máu. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thở hồng hộc, có thể kiên trì đến. Bây giờ đã không tệ. Đúng vậy a, dù sao cũng là Trương Tòng Long, đánh thành bộ dạng này, thực lực của hắn đã rất mạnh. Giống thực lực như hắn, không nên xưng là môn phái sĩ nhục mới đúng, nhưng... Là cái gì đây? Trương Tòng Long ngừng tay đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thổ huyết thụ thương, nhưng hắn luôn cảm giác tới chỗ nào không thích hợp. Hắn... Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược lát nữa, giơ cao lên trong tay linh phù, trường kiếm chỉ vào Trương Tòng Long. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn a, kết đan chính tầng đến khi phụ ta, ngươi quy nguyên các chính là không biết xấu hổ như vậy sao? Thật sự là ghê tởm sắc mặt, Trương qua nét mặt của. Long càng phát ra băng lãnh, lười nhác nói nhảm, giơ lên trường kiếm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Còn có thể như thế trung khí 10 phần mắng chửi người, xem ra còn đánh không đủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to Trương Tòng Long hỗn đản, còn muốn động thủ. Thật muốn bức ta giết chết ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa giơ lên trong tay linh phù. Trương Tòng Long trường kiếm tỏa ra ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn phần, rất thẳng thắn hô to, nhận thua, nhận thua. Không đánh, ta đánh không lại ngươi. Lời này vừa nói ra, không ít người muốn thổ huyết. Tốt a, minh bạch, vì sao lại được xưng là môn phái sỉ nhục. Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Sưởng càng là trực tiếp nhảy dựng lên, muốn giết người. Hỗn đảng này, thật có dũng khí hô đầu hàng. Hắn muốn chết hay sao? Lục Tế, Ti. Giao mấy cái Nguyên Anh cũng cùng nhau lộ ra cười khổ. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nhường Hạng Ngọc thần tiện thể nhắn trở về. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn là đang hù dọa Ngu Sưởng, mục đích chỉ là không muốn lên trận. Chưa từng nghĩ, hắn ra sân, cuối cùng thế mà thật trước mặt mọi người hô hào nhận thua. Cái này tiểu tử, hắn thật là, một điểm mặt mũi đều không cần a. Ngu Sưởng thở phì phì nói. Ta nhất định phải hảo hảo thu dọn hắn một trận, dù là thiều sư đệ ngăn cản cũng không được. Tiêu Sấm đối với cái này nâng 100 con tay đồng ý. Trưởng môn yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Thiều sư đệ. Trương Tòng Long trường kiếm vung lên, số đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa. Ngu Sưởng hùng hùng hổ hổ, lão tử mới không đi cứu hắn, lần này liền để hắn bị buộc ra toàn bộ thực lực. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh không nhìn đột kích kiếm khí, hướng về phía trên trời hô to, còn chưa cút ra, ngươi anh Tuấn sư đệ cũng bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống. một cái. Thanh niên áo trắng xuất hiện tại trên bầu trời, chương 189, kế ngôn xuất thủ, thanh niên áo trắng biểu lộ lạnh lùng, xưa cũ trường kiếm vác tại sau lưng, tại bầu trời hiển lộ ra thân ảnh, phóng. Khoáng tuấn lãng, như tiên nhân hạ phàm, bể nghệ thiên hạ. Hắn vừa xuất hiện, một cổ phong mang đâm người khí tức liền quét sạch toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều có loại này bị có một. Thanh phong mang trường kiếm chính đối cảm giác. Hơi có dị động, liền sẽ bị xuyên thủng, vạn kiếm xuyên tim. Kế ngôn. Là kế ngôn. Người phía dưới nhao nhao kinh hô lên. Kế ngôn xuất quan. Hắn tới. Kế ngôn công tử, oa oa, thật là đẹp trai, a a. Ngu sưởng đám người trên mặt lộ ra nét mừng, lần này đại điển nhân vật chính cuối cùng tới. Lại không đến, một người khác. Liền sẽ trở thành nhân vật chính. Đến thời điểm Lăng Tiêu phái mặt mũi sẽ bị mất hết. Cái khác Lăng Tiêu phái đệ tử cũng là trong lòng đại định. Bọn hắn đại sư huynh tới, phía dưới ai tới khiêu. Chiến còn không sợ. Không giống người nào đó. Kế ngôn rơi vào trên quảng trường. Nhìn thấy kế ngôn tới, Trương Tòng Long Đình chỉ công kích, hắn vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm kế ngôn, vô cùng kiên kỵ. Kế ngôn rơi xuống, nhìn thoáng qua đã bị đánh đến mấp mô quảng trường, nhẹ nhàng nhíu một cái lông mày. Nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại muốn làm cái gì? Đối với mình sư đệ, kế ngôn so với ai khác cũng rõ ràng. Đừng nhìn Trương Tòng Long rất lợi hại, trên thực tế, Trương Tòng Long không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cúi. Cùng tới. Kế ngôn xuất hiện thời điểm, hắn đã cảm nhận được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng nói nhận thua không đánh. Tiếp tục đánh xuống, thực lực của hắn không có biện pháp ẩn giấu đi. Ở đây có. Không ít lão hồ ly, hắn lừa không được bao lâu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, không cho kế ngôn sắc mặt tốt. Bế cái long quan, khiến cho ta cùng sư muội muốn vì ngươi nhận qua. Nơi này giao cho. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, xoay người rời đi. Ngươi đừng đi, nhóm chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Trương Tòng Long mở miệng, không có lệnh của ta, ngươi không thể ly khai. Bá đạo mười phần. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có dũng khí dự cảm, Lữ Thiếu Khanh còn tại ẩn giấu đi thực lực. Hắn hy vọng tiếp tục đánh xuống, đem Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính bước đi. Ra! Nhìn xem cái này ghê tởm gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lát nữa giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông, khiêu khích nói, đến. A, đánh ta a. Nghĩ đến vừa rồi Trương Tòng Long ghê tởm, hắn chỉ vào Trương Tòng Long mắng to, ngu xuẩn. Ngươi bây giờ có thể đụng phải ta một cọng tóc gáy, ta đại sư huynh đời này không có đạo. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, phía dưới lập tức có người không hài lòng. Hắn trong nháy mắt trở thành đông đảo nữ tu sĩ công địch. Ngươi dựa vào cái gì cầm kế ngôn công tử hạnh phúc mở ra trò. Đùa. Ngươi cái này hỗn đảng. Quả nhiên là môn phái sỉ nhục. A a, hỗn đảng a. Không cho phép bắt ta kế ngôn công tử hạnh phúc nói đùa. Rất nhiều nữ tu sĩ đang kháng nghị, chỉ trích Lữ Thiếu. Khanh loại này vô sĩ hành vi. Kế ngôn cả một đời không có đạo lữ, đây không phải đang nói nàng nhóm những này nữ tu sĩ không có cơ hội sao? Trương Tòng Long công tử, giúp đỡ chút, một kiếm đánh. Chết tên hỗn đảng kia. Ngươi ngốc a, Trương Tòng Long, không nên nhúng tay, chớ làm loạn. Đúng, đúng. Chớ làm loạn. Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa nhìn về phía kế ngôn, cười trêu nói. Ha ha, thật được hoan nghênh a. Đối mặt phía dưới nữ tu sĩ nhiệt tình, kế ngôn mặt không biểu lộ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nôn một chữ, cút. Lữ Thiếu Khanh còn tại hắc hắc cười không ngừng. Coi trọng cái nào, ta giúp ngươi đi cầu hôn. Ken. Xưa cũ trường kiếm ra khỏi vỏ. Lữ Thiếu Khanh quả quyết quay người ly khai. Hắn vừa đi vừa vỗ cái mông của mình. Trương Tòng Long hai mắt phun. Lửa, Lữ Thiếu Khanh đây là cố ý đang gây hấn với hắn. Muốn chết. Trương Tòng Long giận dữ, dù là kế ngôn ở trước mắt, hắn cũng muốn xuất thủ. Đi chết. Hắn phẫn nộ bổ ra một đạo lăng lệ kiếm. Khí, trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, chậm rãi ly khai quảng trường. Không có đem sau lưng kiếm khí để vào trong. Mắt. Ngay tại kiếm khí muốn đụng phải Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Kế Ngôn phía sau trường kiếm vào vỏ, phát ra thanh âm thanh thúy. Lăng Lệ kiếm khí như là bị thiên địch tập kích, một kích mất mạng. Trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Trương Tòng Long trong lòng kinh hãi, hắn nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, trong mắt lộ ra không cam lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là chỉ bằng vào trường kiếm vào vỏ thanh âm liền hóa giải. Hắn mạnh nhất một kích. Nhìn trước mắt mây trôi nước chảy, tuấn lãng phóng khoáng Kế Ngôn, Trương Tòng Long trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kế Ngôn mạnh hơn. Đúng vậy a, có thế không? Mạnh sao? Đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng kiếm ý cảnh giới Kế Ngôn, so với hắn Trương Tòng Long không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Chớ nói chi là, Kế Ngôn cảnh giới bây giờ là nguyên anh kỳ. Chỉ là thực lực cảnh giới liền đã nghiền ép hắn. Kế Ngôn nhìn Trương Tòng Long một cái, từ tốn nói, đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Tòng Long trong lòng đắng chát, hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Trong lòng của hắn không cam lòng. Lúc trước hắn còn có thể cùng Kế Ngôn tranh chấp, bây giờ lại bị Kế Ngôn xa xa bỏ lại đằng sau. Ta, không. Phục. Trương Tòng Long nhìn chòng chọc Kế Ngôn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn để ngươi biết rõ ta Trương Tòng Long không thể so với ngươi yếu. Kế Ngôn vẫn là bình tĩnh như nước, không nói gì, mà là nhìn về phía những người khác. Nhìn thấy Kế Ngôn lại giống trước kia đem tự mình không nhìn, Trương Tòng Long càng tức giận hơn. Hắn trường kiếm chỉ vào Kế Ngôn, gầm thét, ngươi ít bày ra. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, sư đệ của ngươi cũng thua ở trong tay ta, lập tức liền đến phiên ngươi. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào Trương Từ trên thân Long, nhíu mày. Hướng về phía Trương Tòng. Long một chỉ. Một cổ cường đại linh lực đánh tới, Trương Tòng Long sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng. Sắc mặt của hắn đỏ bừng. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu, liều mạng ngăn cản. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa, mới đưa Kế Ngôn công kích hóa giải. Lại đến. Trương Tòng Long dứt khoát chủ động đối Kế Ngôn xuất kiếm. Dù là hắn biết mình không phải là đối thủ của Kế Ngôn, cũng muốn nhường Kế Ngôn biết rõ. Hắn Trương Tòng Long sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ không hướng hắn Kế Ngôn cúi đầu. Trường kiếm phong mang, sáng chói. Như ngày kiếm khí ngưng tụ, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía Kế Ngôn bao phủ tới. Kế Ngôn đứng đấy không có nhúc nhích, bất quá đối với Trương Tòng Long cái này một kiếm, hắn cũng xuất kiếm. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang bắn ra bốn phía, kiếm ý bức người. Xưa cũ trường kiếm trên không trung ông một tiếng, như là tìm long thăng thiên, một tiếng long ngâm, thiên. Địa vì đó run rẩy. Một cổ vô địch kiếm ý rơi xuống, như là muốn bổ ra hư không, chặt đứt thế gian, thiên địa sụp đổ. Trương Tòng Long chưa kịp phản ứng, liền cuồng phúng tiên huyết, bay ngược trở về. Tại cổ này vô địch kiếm ý trước mặt, Trương Tòng Long trường kiếm trong tay ông tác hưởng, giống như chủ nhân, thừa nhận áp lực cực lớn. Răng rắc một tiếng. Cuối cùng trường kiếm tiếp nhận. Không được ở áp lực, lên tiếng mà nát. Liên tiếp đứt gãy. Bản mệnh bội kiếm bị hủy, Trương Tòng Long lại gặp trọng kích. Bất quá. Đợi đến làm cho người sợ hãi kiếm ý tán đi, không ít tu sĩ kinh. Hô. Trương Tòng Long, hắn thế mà còn có thể đứng đấy. Cái này. Không hổ là Tề Châu người thứ hai. Trương Tòng Long vết thương chồng chất, toàn thân tiên huyết, tay cầm kiếm gãy. Chui kiếm, thân hình vẫn như cũ cứng chắc. Đứng tại Kế Ngôn trước mặt, chương 190, tinh thần nhục thể song trọng đã kích. Trương Tòng Long nhìn thẳng Kế Ngôn, trong ngoài thụ thương nghiêm trọng. Hắn hận không thể lập tức ngã xuống, nhưng có một cổ tín niệm ráng chống đỡ lấy hắn, hắn không muốn tại Kế Ngôn trước mặt ngã xuống. Cái gọi là kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, cũng liền dạng này. Trương Tòng Long ngữ khí co nhẹ, mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta không phải còn không có ngã xuống sao? Ngươi Kế Ngôn thực lực cũng liền dạng này. Kế Ngôn không có động thủ, Trương Tòng Long trạng. Thái gì, hắn đã 10 điểm rõ ràng. Có thể ăn hắn một kích, còn có thể đứng đấy, cũng coi như không tệ. Ta Trương Tòng Long, kết đan 9 tầng, có thể chống đỡ được ngươi Nguyên Anh đại năng một kích. Nói rõ ngươi cùng ngươi sư đệ, liền dựa vào lấy há miệng. Sư đệ ta. Kế Ngôn sắc mặt trở nên cổ quái, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi cho rằng hắn vừa rồi thật thua với ngươi rồi. Trương Tòng Long ngây ngẩn cả người, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Phát giác được Trương Tòng Long ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lát nữa, nộ trừng lấy hắn, nhìn cái gì vậy? Không thấy được ta bị thương. Sao? Sau khi nói xong còn vuốt vuốt trên người hắn vết thương. Trương Tòng Long sau khi thấy, còn sót lại tín niệm bị đánh tan, rốt cuộc khống chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Lại phun một ngụm tiên huyết, đổ. Lần này là triệt để đổ, ngất đi. Bởi vì Trương Tòng Long phát hiện, hắn kiếm khí trên người Lữ Thiếu Khanh không có để lại nửa điểm vết thương. Cái gọi là tiên huyết, đều là chính Lữ Thiếu Khanh làm ra. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn mới tính hiểu được. Từ đầu tới đuôi, Lữ Thiếu Khanh vẫn là tại ẩn giấu lấy thực lực, một mực tại trêu đùa lấy hắn. Cái gì đánh thắng Kế Ngôn sư đệ, chỉ là chính hắn tự cho là đúng trò cười. Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn vô sĩ cùng đáng sợ. Kế Ngôn cho hắn là trên nhục thể tổn thương, Lữ Thiếu Khanh cho hắn là trên tinh thần đã kích. Hắn toàn lực đánh ra, Lữ Thiếu Khanh vẫn là đem hắn là thằng hề đồng dạng đang trêu đùa. Nhục thể cùng tinh thần đều bị thương tổn nghiêm trọng, cho dù hắn là Trương Tòng Long, hắn cũng gánh không được. Ai, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Trương Tòng Long, quát to lên, Quy Nguyên các cháu trai, còn không lên mau dẫn hắn xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, một đạo bóng người xuất hiện trên quảng trường. Tự hồ là đang phối hợp với Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người trầm mặc. Tang Thiệu nhịn không được che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Người tới chính là Quy Nguyên các trưởng lão, Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ biểu lộ khó coi tới cực điểm. Trương Tòng Long đối Quy Nguyên các 10 điểm trọng yếu, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thương Chính Sơ lần này đến Lăng Tiêu phái, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tốt Trương Tòng Long, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Trương Tòng Long tại Kế Ngôn trước mặt bại, còn đã hôn mê. Cái này còn phải rồi. Vạn nhất Kế Ngôn đối Trương Tòng Long hạ tử thủ đâu. Vì để phòng vạn nhất, Thương Chính Sơ vội vàng xông lên. Nhưng mà hắn mới xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh kia lời nói cũng vừa dễ nói xong. Trùng hợp đến không thể lại trùng hợp. Nếu như có thể, Thương Chính Sơ muốn đi đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé, lại quăng hắn 100 cái lớn bạc tai. Ai? Là cháu trai. Nhưng cái này thời điểm, hắn tốt nhất làm phép chính là chứa cái gì cũng nghe không được. Hắn mặt âm trầm, đem Trương Tòng Long dẫn đi. Giờ khắc này lên, lớn như vậy sân khấu, chỉ có Kế Ngôn một cái nhân vật chính tại. Kế Ngôn đứng tại trên quảng trường, dáng người thẳng tắp, thân hình thon dài, chỉ là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, liền đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người tại nhìn xem Kế Ngôn. Có ghen ghét, có oán hận, cũng có sợ hãi thán phục, có sùng bái, các loại không đồng nhất ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Tề Châu thế hệ tuổi trẻ. Bên trong đệ nhất nhân, kiếm đạo thiên tài, Nguyên Anh đại năng, Lăng Tiêu phái đại sư huynh các loại này xưng hào. Kế Ngôn ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, rốt cục, qua thật lâu, Kế Ngôn chậm rãi mở miệng, hướng về phía đám người chắp tay một cái. Chư vị đến đây tham gia Lăng Tiêu phái đại điển, Kế Ngôn ở đây biểu thị cảm tạ. Không ít tu sĩ nhao nhao đứng lên, xa xa đáp lễ. Đồ đần đều có thể biết rõ, dạng này Kế Ngôn tương lai tiền đồ vô cùng vô tận, ai dám đắc tội hắn. Cùng hắn tạo mối quan hệ, đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cho bọn hắn một cái nhắc nhở. Kế Ngôn hiện tại vẫn là độc thân cẩu một cái, nếu là có thể để cho mình nữ nhi, tỷ tỷ muội muội cái gì trở thành Kế Ngôn đạo lữ, chỗ tốt lớn đến không thể tưởng tượng. Kế Ngôn bên này khách khí xong, hắn không nói dư thừa nói nhảm. Hắn biểu lộ nghiêm túc lên, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Như là một cái phong mang lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắn hướng về phía mọi người nói, đương nhiên. Có chỉ giáo, đều có thể đi lên. Ta đến lĩnh giáo một chút. Lời này vừa nói ra, không có người nói chuyện. Đồ đần mới có thể đi lên. Ngươi kế ngôn thực lực gì? Liền xem như cùng ngươi cùng cảnh. Giới cũng không nhất định có thể đánh thắng ngươi. Kết đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ đi lên, coi như lại nhiều người cũng là đưa đầu người đưa kinh nghiệm, tự rước lấy nhục mà thôi. Vô luận là đối lăng. Tiêu phái có địch ý, vẫn là không có địch ý thế lực cũng trầm mặc. Cho dù là Quy Nguyên Các, cũng không dám lên tiếng. Mọi người đầu óc cũng không có mau bệnh, ai cũng không dám đi lên. Trước đó là bởi vì kế ngôn không ở nơi này, cho nên bọn hắn dám để cho tiểu bối ra, nghĩ đến nhường lăng tiêu phái đâu đâu mặt. Hiện tại kế ngôn ra, kế ngôn cũng là thuộc về tiểu bối, cùng thế hệ bên trong, ai đánh thắng được hắn. Vạn nhất ngày sau kế ngôn đánh lấy luận bàn cờ hiệu tới cửa, ai chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, mới vừa ngồi xuống, liền thấy người phía dưới trầm mặt, không dám ứng. Chiến. Nhịn không được mắng, một đám sợ hàng, lên A, sợ cái gì? Quy Nguyên các cháu trai đâu? Tiếp tục lên A. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận. Lúc trước hắn dùng tự bạo pháp khí đánh. Bại Đỗ Tĩnh. Lại một nửa uy hiếp một nửa thuyết phục, nghĩ đến nhiều người phía dưới không muốn phái người đi lên cùng hắn đánh. Lại bị Trương Tòng Long cho làm rối loạn. Làm cho hắn không thể. Không cùng Trương Tòng Long đối chiến, bị ép lộ ra hơn phân nửa thực lực. Nếu không phải kế ngôn kịp thời đuổi tới, hắn khẳng định phải bại lộ toàn bộ thực lực. Một khi hắn bại lộ toàn bộ thực lực, ngày sau hắn là cá ướp muối thời gian sẽ một đi không trở lại. Hiện tại phía dưới đám kia gia hỏa, kế ngôn chỉ là một câu, liền không ai dám lên tiếng. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật. Lữ Thiếu Khanh tức. Giận mắng lấy. Tiêu Y không biết sống chết lại gần, cười hì hì nói, nhị sư huynh, ấn ngươi ý tứ, ngươi là mềm, đại sư huynh là cứng rắn sao? Kế ngôn xuất quan, đại sư huynh trở về. Ta không cần. Bị nhị sư huynh khi dễ. Tiêu Y trong lòng đẹp đến ghê gớm. Ngươi chán sống đúng hay không? Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, hung dữ nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thụ thương, ta liền không thu. Thập ngươi. Hỗn đảng, ngươi nếu là ra sức điểm, giác đổ tỉnh thận, chỗ nào còn cần ta ra sân? Ta làm sao có ngươi rác rưởi như vậy sư muội a? Tiêu Y ôm đầu vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư. Huynh, ngươi xem. Chưởng môn có phải hay không tại hướng sư phụ cáo trạng, chương 191, đi thổ lộ A, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Sư phụ Thiều Thừa cũng tới. Này lại chưởng môn chính đối. Thiều Thừa nói gì đó. Thỉnh thoảng còn hướng hắn nơi này xem ra, nghiến răng nghiến lợi, oán khí tận trời. Không cần đoán cũng biết rõ chưởng môn là tại kiện hắn Lữ Thiếu Khanh hình. Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nhảy một cái, vẫy tay, bất mãn nói. Chưởng môn đây là muốn làm gì? Ta là môn phái chảy qua mồ hôi, chảy qua máu, là đại công thần. Hắn đây là muốn làm gì? Qua sông đoạn cầu sao? Doãn Kỳ không chịu nổi, lên tiếng oán giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói là đại công thần. Lăng tiêu phái mặt mũi bị ngươi mất hết, chỉ một mình ngươi trước mặt mọi người hô hào nhận. Thua, ngươi muốn mặt sao? Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Giá trị bao nhiêu linh thạch? Ta nếu là bại lộ toàn bộ thực lực, ngày sau cá ướp muối sinh hoạt làm sao sống? Huống chi, ta bại lộ toàn bộ thực lực, kế hoạch của ta làm sao bây giờ? Nói đùa. Doãn Kỳ càng thêm khinh bỉ, rất muốn xuất ra cự kiếm bổ cái này không có bất luận cái gì xấu hổ gia hỏa. Tiểu y sư. Muội cũng so ngươi làm tốt. Tiêu y bên này đắc ý ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái. Ngoan ngoãn đem đầu thấp đi. Lữ Thiếu Khanh thuận thế lại chọc lấy hai lần Tiêu Y đầu, nàng là đừng, đánh không lại nha, nhận thua rất bình thường. Sợ cái gì mất mặt a? Tiêu Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trước ngươi không phải như vậy nói, ngươi nói ta thua liền trục xuất sư môn. Hù dọa ngươi không được sao, Không nói như vậy, ngươi sẽ đem hết toàn lực sao? Tiêu Y Lệ rơi đầy mặt, nhị sư huynh quá xấu rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không chỉ là ngu sưởng. Hướng về Thiều Thừa cáo trạng, liền liền Tiêu Sấm cũng gia nhập. Chỉ vào hắn nơi này, líu lo không ngừng. Sư phụ Thiều Thừa sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Hắn sinh lòng không ổn, đối Tiêu Y nói. Ta phải đi. Nếu ngươi không đi, tại nơi này chờ chết a, đi. Tiêu Y sửng sốt, nhị sư huynh ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh một bên cảnh giác nhìn xem ngu sưởng bọn hắn, một bên thân thể chậm. Trải hướng về sau chuyển, nói, trở về a, ta thụ thương, ta muốn trở về dưỡng thương. Tiêu Y nghĩ phun hai ngụm máu cho Lữ Thiếu Khanh nhìn xem, đến cùng ai mới là thụ thương nghiêm trọng nhất cái. Kia! Ta thụ thương nghiêm trọng như vậy, ta cũng không có la lấy muốn đi dưỡng thương, ngươi kiếm cớ cũng phải tìm tốt một chút a, nhị sư huynh, tiếp xuống ngươi không nhìn sao? Tiêu Y nhìn qua. Phía dưới trên quảng trường, Kế Ngôn dáng người thẳng tắp, đứng tại trên quảng trường, một người đã đủ giữ quan ải, không người dám ứng. Đẹp trai đến so sánh. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn một. Cái, còn xem cộng lông, không ai dám cùng ngươi đại sư huynh đánh. Tiếp xuống, các ngươi xem đi, ta không hứng thú, ta muốn đi dưỡng thương, ta muốn đi tu luyện. Tiêu Y kìm nén đến rất khó chịu. Cảm giác được thương thế của mình lại tăng lên. Bị nhị sư huynh vô sỉ cho tổn thương. Nếu không phải sợ bị nhị sư huynh thu dọn, Tiêu Y cao thấp đều muốn chửi bậy hai câu. Doãn Kỳ cũng không sợ Lữ. Thiếu Khanh, không khách khí khinh bỉ, ngươi đi nuôi cái rắm tổn thương, tu cái rắm luyện. Không cùng ngươi nha đầu này chấp nhặt, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi biết cái gì? Đừng nói nhảm, giúp ta. Cản trở điểm, đừng để bọn hắn thấy. Doãn Kỳ hừ một tiếng, quay đầu chuyển hướng chưởng môn phương hướng. Dự định muốn vạch trần Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ cử động. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội. Vàng một câu ngăn chặn Doãn Kỳ, ngươi có dũng khí hô, ước định của chúng ta liền hết hiệu lực. Doãn Kỳ lập tức ngậm miệng lại. Sắc mặt đỏ bừng, kìm nén đến rất khó chịu. Tiêu Y bên này nháy mắt. Mấy cái, lòng hiếu kỳ tới. Nhị sư huynh cùng Doãn Kỳ sư tỷ có cái gì ước định? Vẫn là nói gian tình. Lữ Thiếu Khanh bên này nhìn xem ngu sưởng bọn hắn không có chú ý tới mình, cấp tốc quay người. Chạy đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở nơi này. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh biến mất về sau, Tiêu Y hiếu kỳ hỏi Doãn Kỳ. Doãn Kỳ sư tỷ, ngươi cùng nhị sư huynh có cái gì ước định a? Cái này không có. Cái gì tốt giấu giếm, Doãn Kỳ thoải mái nói, a, ta lúc ấy hạ tràng không phải nghĩ bổ hắn sao? Hắn sợ, liền nói muốn dẫn ta đi vào đại sư huynh nhà gỗ. Ta đi. Tiêu Y chấn kinh. Nhị sư huynh thế. Mà dạng này bán đại sư huynh. Đại sư huynh thật sự là thảm a, bị nhị sư huynh các loại bán. Sư tỷ, Tiêu Y lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi muốn đi đại sư huynh nhà gỗ làm gì? Kế. Ngôn nhà gỗ người bình thường vào không được. Bị vô số kiếm ý vây quanh, không chiếm được kế ngôn cho phép, tự tiện xông vào sẽ bị kiếm ý giảo sát thành cặn bã. Hẳn là, ngươi còn muốn lấy đem đại. Sư huynh khiêng đến trên giường. Doãn Kỳ cau mày, khuôn mặt nhỏ không vui, lời nói này đến thật khó nghe. Chớ nói lung tung a. Nếu không phải xem ở ngươi thụ thương, chỉ bằng lời này của ngươi. Ta không phải đánh ngươi một chầu không thể. Doãn Kỳ tính tình chính là như thế, chọc giận nàng, chẳng cần biết ngươi là ai, đánh ngươi một chầu không có bàn bạc. Tiêu Y vội vàng rủ sạch, học. Theo, bán nhị sư huynh, đây là nhị sư huynh nói. Cái gì? Doãn Kỳ nổi giận, một chưởng đem bàn đập đến chia năm xẻ bảy. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Doãn Kỳ bỏ mặc những người khác ánh mắt. Nắm lấy Tiêu Y, không ngừng lay động, phẫn nộ gào thét, hắn thật nói như vậy. Tiêu Y bị lắc lại muốn thổ huyết, vội vàng hô, choáng, choáng. Doãn Kỳ lúc này mới buông tay ra, Tiêu Y thuận. Thế đổ vào Doãn Kỳ trong ngực. Rộng lớn ý chí nhường nàng cảm thấy giống ôm trong ngực của mẹ. Không đúng, ôm trong ngực của mẹ cũng không có thư thái như vậy. Tranh thủ thời gian cho ta nói rõ. Tràng. Doãn Kỳ quay một cái Tiêu Y đầu. Tiêu Y ôm Doãn Kỳ, cọ sát đầu, đem Lữ Thiếu Khanh nói qua với nàng nói ra. Nhị sư huynh nói, lúc ấy ngươi hướng đại sư huynh thổ lộ, đại sư huynh cự tuyệt. Ngươi liền muốn động thủ, nói muốn đánh ngất xỉu đại sư huynh, đem đại sư huynh khiêng trở về. Hắn đánh rắm. Doãn Kỳ mắng to một tiếng, thanh âm rất lớn, lần nữa hấp dẫn đám người ánh mắt. Liền sư phụ của nàng Cơ Bành Việt ánh mắt cũng nhìn sang. Tiêu Y mở to mắt, ngồi thẳng thân thể ngạc nhiên nhìn qua Doãn Kỳ, không phải sao? Doãn Kỳ không thể không đè thấp thanh âm nói, dĩ. Nhiên không phải, Doãn Kỳ cắn răng, gằn từng chữ nói ra tình hình thực tế, ta đích xác hướng đại sư huynh biểu đạt ái mộ chi ý, bị đại sư huynh cự tuyệt. Lúc ấy ta là cố lấy dũng khí, bị cự. Tuyệt về sau, muốn tự sát tâm cũng có, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Đại sư huynh thấy thế, liền đưa ra nói muốn chỉ đạo ta một phen, trên thực tế là vì hóa giải ta xấu hổ. Tiêu Y sợ hãi thán. Phục, không nghĩ tới đại sư huynh đối những người khác còn có nhu tình một mặt. Doãn Kỳ càng nói càng tức phẫn, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu, hỗn đảng này, thế mà tung tin đồn nhảm phỉ báng, nói. Hu nói vượng, ta muốn bổ hắn. Thổ lộ là có, nhưng tuyệt đối chưa hề nói muốn đánh ngất xỉu kế ngôn khiêng đến trên giường đi. Tiêu Y bụng mặt im lặng. Nàng đơn thuần lại một lần bị nhị sư huynh lừa. Gạt. Tiêu Y bó tay rồi một hồi về sau, hỏi Doãn Kỳ, ngươi muốn đi đại sư huynh nhà gỗ làm gì? Đương nhiên là lần nữa thổ lộ a, ta đã làm xong chuẩn bị. Tiêu Y lần nữa im lặng, ngươi liền không? Sợ bị cự tuyệt sao? Cái kia hỗn đảng nói, chỉ cần tiếp tục kiên trì không ngừng, đại sư huynh sớm muộn cũng sẽ bị ta cảm động. Bất quá tên hỗn đảng kia quá ghê tởm, cũng ta còn giúp hắn tính kế. Ngươi! Tiêu Y nháy mắt mấy cái, chương 192, nhị sư huynh chạy, Tiêu Y trong lòng giật mình, nhị sư huynh thế mà cũng đem tự mình bán đi. Cái gì thời điểm? Tiêu Y trong lòng rất hoảng, nhị sư. Huynh đến cùng đối nàng làm cái gì? Doãn Kỳ sư tỷ, vì cái gì nói như vậy? Doãn Kỳ biết mình bị Lữ Thiếu Khanh ở phía sau như thế tung tin đồn nhảm về sau, nàng cũng không giúp Lữ Thiếu Khanh che. Giấu cái gì? Một năm một mười nói cho Tiêu Y, là hắn để cho ta mắng Đỗ Tĩnh, lấy Quy Nguyên Các tính cách, bị ta như vậy mắng về sau, hắn tất nhiên sẽ đối ngươi xuất thủ. Tiêu Y đầu xông tới. Choáng váng cảm giác. Hóa ra Đỗ Tĩnh tên hỗn đảng kia ngang nhiên đối với mình xuất thủ, có nhị sư huynh một phần công lao. Ta liền nói tên hỗn đảng kia vì sao lại xuống tay với ta ác như vậy. Thật sự là tốt sư huynh a, Tiêu Y lệ nóng doanh tròng, cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó hướng về phía Thiều Thừa bọn hắn hô hào, trưởng môn, sư phụ, nhị sư huynh chạy. Ngu Sưởng bên này đang hướng về. Thiều Thừa đại thổ nước đắng. Cái này mấy ngày bọn hắn thế nhưng là bị Lữ Thiếu Khanh cho giày vò hỏng. Về phần Thiều Thừa, nghe được Ngu Sưởng như là oán phụ đồng dạng hướng về tự mình kể khổ. Nội. Tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Các ngươi biết rõ ta cái này nhị đồ đệ khó chơi đi. Cũng biết rõ ta bình thường thời gian là như thế qua a. Ngu Sưởng phẫn nộ. Vẫy tay, tự hồ đang bày tỏ lấy thái độ của hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Thiều sư đệ, lần này ngươi nhưng không thể che chở hắn nữa. Gấu Sông 100 cái ủng hộ, kiên quyết ủng. Hộ trưởng môn quyết sách, không sai, quá sủng hắn chẳng khác nào là hại hắn. Tất yếu phải thật tốt thu dọn hắn một trận. Thiều Thừa không có tức giận, mà là hỏi một câu, Tiêu sư huynh, ngươi dự. Định như thế nào thu dọn hắn? Đánh hắn vẫn là thế nào? Thiều Thừa vừa nói, Ngu Sưởng, Tiêu Sấm cũng trầm mặt. Đánh. Cái này nếu là có dùng, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không bộ dáng này. Dù là đem hắn rút đến lợi hại hơn nữa, hắn đồng dạng làm theo ý mình, sẽ không hối cải. Thiều Thừa ho một tiếng, nói, bình thường cầm cái này đến uy hiếp hắn, có thể nhường hắn tạm thời nghe lời. Nhưng là thật. Đánh, đoán chừng trưởng môn về sau ngươi gọi không động hắn. Đánh đòn cái gì, chỉ có ta người sư phụ này khả năng đánh a. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm liếc nhau, hai người lúc này mới phát hiện, bọn hắn giống như không có biện pháp làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Khấu trừ môn phái điểm cống hiến. Lữ Thiếu Khanh một cái môn phái nhiệm vụ cũng chưa từng làm, điểm cống hiến vẫn là giá trị âm. Khấu trừ môn. Phái phúc lợi. Môn phái mỗi tháng cũng liền 100 mai hạ phẩm linh thạch, dư thừa linh thạch cần làm môn phái nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. 100 mai hạ phẩm linh thạch có vẻ như cũng uy hiếp không được Lữ Thiếu Khanh. Không thấy được hắn cũng cầm nhị phẩm pháp khí tới chơi tự bạo sao. Có vẻ như cũng không phải rất thiếu linh thạch. Về phần trục xuất môn phái, ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị Ngu Sưởng cho bóp chết. Muốn trục xuất môn phái trước kia liền động thủ, không cần chờ tới bây giờ, tìm cho mình khí thụ. Huống chi, Ngu Sưởng cũng không nỡ. Cái này thế nhưng là một cái không kém hơn Kế Ngôn đệ tử, trục xuất sư môn, chẳng phải là tiện nghi người khác. Hắn mới không làm. Ngu Sưởng kìm nén đến rất khó chịu, hắn phát hiện tự mình cầm Lữ Thiếu Khanh không cách nào. Cuối cùng, Ngu Sưởng cắn răng thở phì phò làm ra xử phạt, nói, khấu trừ hắn 3 năm môn phái phúc lợi. 3 năm, hơn 3.000 linh thạch, ít nhiều khiến tâm hắn đau đi. Càng nghĩ, đối Lữ Thiếu Khanh, trừng phạt cũng chỉ có thể đủ dạng này. Thiều Thừa nhìn thấy Ngu Sưởng trên mặt vẫn là có phiền muộn. Hắn cười ha ha, quyết định cho trưởng môn một điểm mặt mũi, nói, trưởng môn không cần tức. Giận, ta nhường hắn tới, để ngươi mắng mắng, xả giận đi. Ngu Sưởng gật gật đầu, mắng một mắng, xả giận cũng tốt. Nhưng mà cái này thời điểm, Tiêu Y thanh âm truyền tới. Nhị sư huynh chạy. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, vị trí bên trên chỉ có Tiêu Y cùng Doãn Kỳ. Lữ Thiếu Khanh đã không thấy tâm hơi. Thiều Thừa tức đến méo mũi. Thật là, như thế trang trọng trường hợp, ngươi vẫn là lười biếng chạy. Hỗn trướng. Bất quá bây giờ cũng không phải đi tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ thời điểm. Kế Ngôn còn ở nơi này. Lăng Tiêu phái đại điển còn chưa kết thúc. Ngu Sưởng cũng chỉ có thể đủ muốn tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ xúc động áp xuống tới, một lần nữa chú ý tới chuyện trước mắt. Kế Ngôn đứng tại trên quảng trường, lấy lực lượng một người khiêu chiến tất cả mọi người. Không. Ai lên tiếng, cũng không người nào dám ra sân. Người đời trước bên trong, cũng chỉ có Nguyên Anh mới có thể đè ép được Kế Ngôn. Nhưng là thế hệ trước đến khi phụ thế hệ tuổi trẻ, thắng, ám muội. Thua càng là không mặt mũi gặp người. Về phần thế hệ tuổi trẻ, thậm chí đời trẻ, trung niên, càng thêm không ai dám bên trên. Bọn hắn cùng Kế Ngôn ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Được vinh dự tề châu người thứ hai Trương Tòng Long, cũng không tiếp nổi Kế Ngôn một kiếm. Thế hệ trước không xuất thủ, ai có thể đè ép được Kế Ngôn? Không ai lên tiếng, một chút thế lực muốn thừa cơ nhường lăng. Tiêu phái xấu mặt bàn tính thất bại. Thậm chí có ít người cúi đầu, không dám nhìn xem Kế Ngôn, chỉ sợ bị Kế Ngôn phát hiện, từ đó tìm tự mình tính sổ sách. Vô luận là trước kia Lăng Tiêu thành bên trong hỗn loạn, hay là lần này đại điển ồn ào, cũng có những này người tham gia trong đó. Nhìn thấy phía dưới không ai lên tiếng, Ngu Sưởng trong lòng dễ chịu đến ghê gớm. Quả nhiên còn phải là Kế Ngôn. Nào giống cái kia hỗn tiểu tử, đem người khác chọc giận gần chết đồng thời, cũng làm cho tự mình nhân khí đến quá sức. Ngu Sưởng lên tiếng, cười ha ha, đã không ai ra sân, cứ tính như thế. Lần này mời chư vị đồng đạo đến đây, chủ yếu là cáo tri chư vị, Kế Ngôn là nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái vị thứ bảy Nguyên Anh. Ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Ở đây cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng như thế chửi bậy. Kế Ngôn trở thành Nguyên Anh, còn dùng ngươi ở chỗ này nói cho nhóm chúng ta. Ngươi mở đại điển không phải liền là nghĩ đến khoe khoang một chút không? Chứa đựng. Bức sao? Tốt. Ngươi bây giờ trang bức thành công. Không ít người nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh, thế gian có thế có mấy cái? Có lẽ chỉ có Trung Châu đứng đầu nhất đại thế lực đệ tử truyền nhân mới có thể ép qua Kế Ngôn. Trương Thành Trần Gia, chúc mừng Kế Ngôn công tử bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Hét lớn một tiếng, hơn 90 tuổi Trần Gia Gia chủ đứng lên, hướng về phía Kế Ngôn lớn tiếng chúc mừng. Ngoại tào, lại để cho Trần Gia cái này lão hồ ly vượt lên trước. Thật sự là ghê tởm, nhóm chúng ta cũng tranh thủ thời gian chúc mừng. Cái thứ nhất lên tiếng chúc mừng, làm gì cũng sẽ nhường Kế Ngôn lưu lại một chút ấn tượng. Đây chính là cái gọi là thiện duyên. Nếu như ngày sau đụng phải, tùy ý giúp một cái, đầy đủ nhường một cái gia tộc lên như diều gặp gió. Cái khác thế lực cũng tranh nhau chen lấn chúc mừng Kế Ngôn. Song Nguyệt Cốc, An Thiên Nhạn phụng trưởng môn chi mệnh, đại biểu Song Nguyệt Cốc toàn thể chúc mừng. Kế Ngôn tiểu hữu. Quy Nguyên Các, Thương Chính Sơ phụng trưởng môn chi mệnh, chúc mừng Kế Ngôn tiểu hữu. Thương Chính Sơ chúc mừng xong, nhàn nhạt nói một câu, hy vọng Kế Ngôn tiểu hữu có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, chớ có ý thế hiếp người. Thiều Thừa nghe vậy giận dữ, có bổ Thương Chính Sơ xúc động, cái này lão già nói lời này có ý tứ gì? Muốn khiêu khích Ly Gián sao? Ken. Kế Ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ hào hùng kiếm ý phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, hư không vặn vẹo, chương 193, xin chỉ giáo, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cổ kiếm. Ý này quá kinh khủng. Lơ lửng giữa không trung trường kiếm giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người biến thành một cái bay lượn tại cửu thiên thần long, tung hoành thiên địa, bể nghệ chúng sinh. Nguyên Anh kỳ trở xuống người, đối mặt với cổ kiếm ý này run lẩy bẩy. Bọn hắn có dũng khí ảo giác, tại cổ kiếm ý này trước mặt, bọn hắn như là con kiến hôi, liều mạng dãy dụa cầu sinh. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, đối mặt với cổ này kinh khủng kiếm ý, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Bọn hắn thân là Nguyên Anh, sao phổ thông tu sĩ càng thêm có thể cảm nhận được cổ kiếm ý này kinh khủng. Phong mang, sắc bén, thế không thể đỡ. Coi là thật kinh khủng. Có Nguyên Anh tu sĩ sợ hãi thán phục liên tục. Mà bị kiếm ý chính đối Thương Chính Sơ càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Kế Ngôn như thế không nể mặt mũi. Không phải liền là hảo tâm nói một câu mà thôi, cần phải như vậy sao? Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Thương Chính Sơ ngữ khí không khỏi chậm dần, cổ kiếm ý này quá kinh khủng. So với đêm hôm đó, có vẻ như càng tinh tiến hơn một bước. Thương Chính Sơ có dũng khí khẳng định, hắn hiện tại không có lòng tin tại. Kiếm ý trên đè ép được Kế Ngôn. Dù là cảnh giới của hắn so Kế Ngôn cảnh giới cao. Bỗng nhiên một thanh âm tại Tiêu Y vang lên bên tai. Tiêu Y đứng lên lớn tiếng hô hào, ta đại sư huynh chưa từng ức. Kiếp nhỏ yếu, coi như tìm người luận bàn, cũng chỉ sẽ tìm so với hắn lợi hại người. Không muốn một ít người lấy lớn hiếp nhỏ. Lại là cái này xú nha đầu. Thương Chính Sơ nghĩ một kiếm bổ Tiêu Y. Ngươi ngậm miệng được hay không? Lấy lớn hiếp nhỏ. Đây là tại nói nhóm chúng ta Quy Nguyên Các sao? Ngươi đây là tại phỉ báng, là tại vu khống nhóm chúng ta Quy Nguyên Các. Kế Ngôn lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia nhu sắc, sau đó trở nên nghiêm nghị, đối Thương Chính Sơ nói, Thương trưởng lão, xin chỉ giáo. Ta hắn a, Thương Chính Sơ muốn chửi mẹ. Như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Đêm hôm đó ta cũng bị sư phụ ngươi cùng trưởng môn dạy dỗ, ngươi còn muốn thế nào? Thương Chính Sơ cười ha ha, hậu sinh khả úy, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi làm thật muốn đánh sao? Thương Chính Sơ trong lòng 100 cái không muốn đánh. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đánh thắng Kế Ngôn là bình thường, thắng ám muội. Lấy lớn hiếp nhỏ. Vạn nhất mã thất tiền đề, ăn phải cái lỗ vốn, lập tức sẽ trở thành tề. Châu một cái thiên đại tiếu thoại. Kế Ngôn không nói gì. Trường kiếm hướng về phía Thương Chính Sơ một kiếm bổ ra. Đám người bên tai phản phất vang lên một tiếng long ngâm, thần long bái vĩ, thiên. Địa vì đó mà rung chuyển. Thương Chính Sơ sắc mặt đại biến, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trên trời. Hắn không ly khai, sau lưng Quy Nguyên các đệ tử sẽ bị cái này một kiếm tác động. Đến. Dù là nhóm đệ tử có kết đan kỳ tồn tại, cũng gánh không được Kế Ngôn cái này một kiếm. Kế Ngôn ngẩng đầu, trường kiếm hoành không, hắn cũng bay đi lên. Áo trắng phóng khoáng như tiên nhân. Kiếm ý phong mang, khí thế như hồng. Thật mẹ nó soái. Cho dù là nam tu sĩ, cũng không thể không thừa nhận cái này thời điểm Kế Ngôn soái đến không có bằng hữu. A a a. Không thiếu nữ tu sĩ điên. Cuồng hét trầm lên. Hơn có thậm chí, có người hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Kế Ngôn phát sau mà đến trước, người chưa tới, kiếm tới trước, mang theo kinh khủng bàn bạc kiếm ý, lần nữa bổ về phía Thương. Chính sơ. Một kiếm xuống tới, không trung như là bình tĩnh mặt hồ, tạo nên vô số gợn sóng. Kiếm khí cuồng bạo, kiếm ý khuấy động. Bình tĩnh bầu trời sôi trào lên, trời đất mù mịt. Vô số linh lực. Theo cái này một kiếm phóng tới Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ sắc mặt nghiêm túc, hắn không dám khinh thường. Hắn trước tiên xuất ra tự mình bản mệnh bội kiếm, một cổ thủy thuộc tính kiếm ý lan. Tràn ra. Một cái to lớn màu lam phi điểu xuất hiện. Kiếm ý hóa hình. Nhưng mà màu lam phi điểu mới xuất hiện, vừa muốn vỗ cánh, liền bị định trụ. Giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng. Lại. Giống thời gian đình chỉ, không cách nào động đậy. Sau một khắc liền tan thành mây khói. Nên, đáng chết. Thương Chính Sơ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ là vì cái gì. Đã lĩnh ngộ kiếm ý. Đệ tam trọng cảnh giới Kế Ngôn, ở trước mặt hắn sử dụng kiếm ý, như cùng lớp môn làm hổ, quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Trừ phi cảnh giới vượt ra khỏi Kế Ngôn rất nhiều, lại hoặc là kiếm ý. Lĩnh ngộ càng sâu, nếu không kiếm ý đối Kế Ngôn vô dụng. Ngăn cản không nổi hắn. Thương Chính Sơ kinh nghiệm phong phú, biết rõ cùng Kế Ngôn so đấu Kế Ngôn bất quá là tự rước lấy nhục. Hắn dứt khoát. Không sử dụng kiếm ý, trường kiếm lần nữa vung ra. Lấy hắn tự thân cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc, đơn thuần cảnh giới tới đối phó Kế Ngôn. Làm nguyên anh trung kỳ, 4 tầng cảnh giới Thương Chính Sơ. Thực lực thâm hậu. Không có sử dụng kiếm ý, Thương Chính Sơ cái này một kiếm ngược lại có vẻ càng khủng bố hơn. Kinh khủng chi lực dâng lên mà ra, lực lượng pháp tắc quấn quanh, phong vân đột biến. Phía dưới tu sĩ cảm giác được một cổ tử vong khí tức. Cái này một kiếm bổ xuống, phía dưới tu sĩ sẽ đều bị đoàn diệt. Đối mặt với Thương Chính Sơ công kích, Kế Ngôn trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí liền lùi lại co lại nửa bước cũng không có. Trong mắt của hắn lại mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Đối mặt với cường đại đối thủ, hắn chỉ có một chữ. Chiến. Trường kiếm. Không biết rõ khi nào đã bị hắn giữ tại trong tay. Trường kiếm nơi tay, Kế Ngôn lần nữa hướng phía Thương Chính Sơ vung ra một kiếm. Cái này một kiếm, kiếm ý điên cuồng lan tràn ra. Giữa thiên địa. Phản phất bị Kế Ngôn lấp đầy. Một chút đạo tâm bất ổn tu sĩ. Đã hỏng mất. Quá kinh khủng, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái thế giới này chỉ còn lại Kế Ngôn kiếm ý, giờ khắc này, Kế Ngôn chính là một thanh kiếm. Một cái có thể tru thần diệt ma thần kiếm. Hai thanh trường kiếm cách không tương đụng. Hai cổ lực lượng cùng bạo va nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc. Kinh động thiên địa, kinh khủng bạo tạc quét sạch cửu thiên thập địa. Giữa thiên địa như là nhấc lên 10 cấp linh khí phong bạo, vô số linh lực quét sạch tứ tán, đại địa chấn động, lăng tiêu phái. Chung quanh ngọn núi không ngừng sụp đổ, vô số phi cầm tẩu thú điên cuồng thoát đi. Tận thế, thiên địa luân hãm. Tại lăng tiêu phái phía dưới tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệch. Kế Ngôn cùng Thương. Chính Sơ chiến đấu trước hết nhất liên lụy chính là bọn hắn. Lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giờ phút này Nguyên Anh lực lượng quét ngang. Ra, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại cổ lực lượng này trước mặt không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Phải chết sao? Không ít người trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Tại cổ. Này lực lượng cuồng bạo trước mặt, bọn hắn không có biện pháp trốn được, càng thêm không có biện pháp ngăn cản. Bất quá mọi người ở đây tuyệt vọng lúc. Một đạo bóng người xuất hiện. Là Ngu Xưởng. Đối mặt với lực lượng cuồng bạo. Ngu Xưởng vung tay lên, đem đột kích lực lượng nhẹ nhõm hóa giải. Không ít người thấy cảnh này về sau, nhịn không được sinh lòng kính sợ. Đây chính là Nguyên Anh Hậu. Kỳ đại năng. Thực lực thâm bất khả trắc, lực lượng kinh khủng. Ngu Xưởng nhìn lên trên trời còn muốn tiếp tục chiến đấu Kế Ngôn cùng Thương Chính Sơ. Mở miệng ngăn lại, Kế Ngôn. Trở về đi. Chương 194, ông chặt đại sư huynh đùi, Kế Ngôn nghe vậy nhìn Thương Chính Sơ một cái. Ngược lại là Thương Chính Sơ, trước tiên thu hồi vũ khí, ha ha cười nói, chạm đến là thôi đi. Hậu sinh khả úy. kế. Ngôn thu hồi trường kiếm, mặt không biểu lộ nói một câu, cảm tạ chỉ giáo. Kế Ngôn không phải Lữ Thiếu Khanh, mặt của trưởng môn tử vẫn là phải cho. Thương Chính Sơ trên mặt cười ha hả, trong lòng. Mụ mại phê. Kế Ngôn lần này mặc dù không có cho hắn tạo thành tổn thương, lại cho hắn tâm linh tạo thành tổn thương. So với mười mấy ngày trước, Kế Ngôn càng tăng mạnh hơn. Bế quan những ngày thời gian, đối kiếm ý đệ tam trọng lĩnh ngộ càng sâu, lợi hại hơn. Kế Ngôn hôm nay đã có thể cùng hắn đánh không phân trên dưới. Hắn Thương Chính Sơ còn có thể đè ép được Kế Ngôn, thuần túy là bởi vì hắn cảnh giới cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tính qua, Kế Ngôn không cần đến Nguyên Anh 4 tầng, chỉ cần tầng 2 hoặc là 3 tầng, liền có thể đè ép được hắn. Làm sao bây giờ a? Thương Chính Sơ trong lòng rất ưu thương. Mới xuất hiện tiểu bối, thật sự là quá mạnh. Ngày này qua ngày khác, nhà mình tiểu bối không thể nào ra sức. Thương Chính Sơ nhìn thoáng qua đang nhắm mắt dưỡng thương Trương Tòng Long, trong lòng thở dài. Bởi như vậy, Quy Nguyên Các khi nào mới có thể ra mặt? Hẳn là muốn cả một đời bị Lăng Tiêu phái dẫm tại dưới chân sao? Thương Chính Sơ hung hăng trợn mắt nhìn Ngu Sưởng một cái. Cái này lão già cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn cùng Kế Ngôn tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ để cho Kế Ngôn ăn chút thiệt thòi. Nhưng Ngu Sưởng xem thấu, thời khắc mấu chốt lên tiếng ngăn cản. Nếu là thực lực của ta đầy đủ, ta liền ngươi cũng thu dọn. Thương Chính Sơ trong lòng phẫn hận, lần nữa trừng Ngu Sưởng một cái, cuối cùng trở về Quy Nguyên Các bên này. Tang Thiệu sắc mặt nhìn không tốt. Quy Nguyên Các lần này xem như mất mặt ném đi được rồi. Đỗ Tĩnh đi lên, bị Lữ Thiếu Khanh âm, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Trương Tòng Long đi lên, bị Kế Ngôn đánh bại, đồng dạng thụ thương nghiêm trọng. Càng chết là, Thương Chính Sơ bị Kế Ngôn làm cho xuất thủ, cái đánh một hai cái hiệp, bị người nhìn giống như cũng không làm gì được Kế Ngôn. Một cái uy tín lâu năm Nguyên Anh không cách nào thu dọn Kế Ngôn cái này béo mập Nguyên Anh, truyền đi, tất nhiên sẽ bị người chê cười. Tang Thiệu đối Thương Chính Sơ nói, đi thôi. Tang Thiệu mất hết cả hứng, ngữ trong lòng không gì sánh được. Phiền muộn. Cái này địa phương một khắc cũng không muốn chờ lâu. Chung quanh tu sĩ ánh mắt 10 điểm chướng mắt, rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn trò cười. Thương Chính Sơ không có phản đối, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng không có ý nghĩa. Kết quả là, Quy Nguyên Các bên này dẫn đầu cáo từ. Cùng Quy Nguyên Các quen biết thế lực cũng nhao nhao đi theo ly khai. Đối với cái này, Lăng Tiêu phái bên này không có ngăn cản. Quy Nguyên Các bị đánh mặt bộ dạng này, không nhường nữa bọn hắn đi, sẽ cùng Lăng Tiêu phái trở mặt. Dù sao lần này đại điển mục đích chủ yếu là hướng về mọi người khoe khoang một cái tân tấn béo mập Nguyên Anh Kế Ngôn. Hôm nay cầm Thương Chính Sơ đến luyện tập, nhưng mọi người thấy được Kế Ngôn cái này mới tấn Nguyên Anh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể nói hoàn mỹ. Bộ phận cao trào đã qua, phía sau cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không muốn ăn cơm, liền không lưu bọn hắn ăn cơm. Quy Nguyên Các những thế lực này ly khai về sau, còn lại trung lập thế lực, tại đứng xếp hàng bái phỏng qua Ngu Sưởng, Kế Ngôn những người này về sau, cũng nhao nhao cáo từ ly khai. Kế Ngôn biểu hiện nhường bọn hắn rất được rung động. Không thiếu niên người tuổi trẻ trong lòng dấy lên mãnh liệt đấu chí, muốn trở về bế quan tu luyện, muốn trở thành Kế Ngôn dạng này người. Cuối cùng còn lại tự nhiên là cùng Lăng Tiêu phái giao hảo thế lực. Như xong Nguyệt Cốc, Tiêu Gia những thứ này. Sau đó tự nhiên là đồng đạo ở giữa lẫn nhau giao lưu, hữu hảo luận bàn các loại. Còn có yến hội buổi tối chờ chút. Kế Ngôn làm nhân vật chính, tự nhiên muốn đi theo trưởng môn qua lại những thế lực này bên trong. Tiêu Y cái này thương binh, đầu đội lên tiểu hồng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Kế Ngôn bên người. Kế Ngôn chú ý tới sư muội khẩn trương biểu lộ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thụ thương liền đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Y lắc đầu, vẫn là khẩn trương như vậy. Đại sư huynh, ta sợ trở về sẽ bị nhị sư huynh thu dọn. Nàng hôm nay mới đánh báo nhỏ kiện. vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã chạy xa, cho nên tức giận phía dưới nói cho trưởng môn cùng sư phụ nhị sư huynh chạy. Nhưng Tiêu Y không nghĩ tới là Lữ Thiếu Khanh không có chạy xa, mà là trốn. Đi. Đại sư huynh Kế Ngôn khiêu chiến Thương Chính Sơ thời điểm, chính là Lữ Thiếu Khanh nhường nàng đứng ra đầu hàng kêu gọi. Lúc ấy nàng liền kinh ngạc. Hiện tại nhường nàng trở về Thiên Ngự Phong. Đánh chết nàng cũng không làm. Hiện tại chỉ có đi theo đại sư huynh bên người mới có cảm giác an toàn. Đi theo sư phụ bên người cũng không có loại này cảm giác an toàn. Lăng Tiêu phái trên dưới có thể nắm được nhị sư huynh, chỉ có đại sư huynh một cái. Kế Ngôn nghe vậy cũng là không nói gì lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh nói qua nhường hắn cẩn thận một chút giày vò Tiêu Y, hiện tại ngược lại là Lữ Thiếu Khanh đang chơi đùa lấy Tiêu Y, đều nhanh đem người dọa ra bóng mờ tới. Kế Ngôn suy nghĩ một cái, chuyện kế tiếp, hắn cũng không muốn đi tham dự. Hắn cáo tri trưởng môn, sư phụ bọn hắn một tiếng về sau, liền đối với Tiêu Y nói, đi, nhóm chúng ta quay về Thiên Ngự Phong. Tốt. Tiêu Y cười tủm tỉm, con mắt híp lại thành một cái dây. Hừ, nhị sư huynh, ta xem ngươi có thế bắt ta làm. Sao bây giờ? Đại sư huynh trở về, xem ngươi còn như thế nào ức hiếp ta. Kế Ngôn dựng lên phi kiếm, mang theo Tiêu Y ly khai. Kế Ngôn ly khai, nhưng không ít người cũng động rời đi tâm tư. Hạ Ngữ nghĩ nghĩ, đối trưởng lão An Thiên Nhạn nói, sư thúc, nơi này ta liền không nhiều chờ đợi, ta đi một chuyến Thiên Ngự Phong. An Thiên Nhạn không có phản đối, ngược lại cười nói, đi thôi. Đối với An Thiên Nhạn tới nói, vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, cũng đáng giá Hạ Ngữ hướng hắn học tập. Cùng hai người bọn họ đợi cùng một chỗ, đối Hạ Ngữ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Về phần Hạ Ngữ có thể hay không thích Kế Ngôn hoặc là Lữ Thiếu Khanh điểm này, An Thiên Nhạn tịnh không để ý, coi như ưa thích lại như thế nào, song Nguyệt Cốc cuối cùng không sẽ trở thành đồ cưới a. Lại nói, An Thiên Nhạn mặt mang mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Thiều sư đệ, Thiếu Khanh đã có ưa thích người, ngươi định làm như thế nào? Kế Ngôn bên này mang theo Tiêu Y ngự kiếm phi hành. Tiêu Y lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, nhìn xem dưới chân như thiểm điện rút lui. Đầy mắt hâm mộ, không biết rõ ta cái gì thời điểm cũng có thể thời gian dài ngự kiếm phi hành. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, thanh âm rõ ràng truyền vào Tiêu Y trong tai, Nguyên Anh là được rồi. Hiện tại Tiêu Y chỉ là trúc cơ, có thể miễn cưỡng ngự kiếm phi hành, bất quá linh lực trong cơ thể không cách nào ủng hộ nàng dài cự ly. Kết đan kỳ mới có thể thời gian dài phi hành, bất quá sẽ rất mệt mỏi, chủ yếu là linh lực tiêu hao. Chỉ có đến Nguyên Anh, thể nội linh lực sinh sinh bất tức liền có thể ngự không phi hành hoặc là thời gian dài ngự kiếm phi hành. Tiêu Y le lưỡi, Nguyên Anh a, nàng hiện tại mới là trúc cơ sơ kỳ, kết đan cũng còn không có. Bước vào Nguyên Anh, không biết rõ khi nào năm nào tháng nào. Kế Ngôn tự hồ phát giác được Tiêu Y trong lòng suy nghĩ, thanh âm tiếp tục truyền vào Tiêu Y trong tai, cố gắng tu luyện. Vâng, đại sư huynh. Ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền trở về Thiên Ngự Phong. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không tại Thiên Ngự Phong. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái. Nhị sư huynh không ở nơi này, hẳn là sợ, trong đêm xuống núi chạy. Bị trưởng môn ghi lại, Tiêu Y cảm thấy lấy nhị sư huynh tính cách, trong đêm chạy trốn 10 điểm như thường. Bất quá, ở buổi tối thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trở về. Xỉa. Trăng, chậm rãi trở về, chương 195, đánh một trận, Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Tiêu Y ở giữa, đỉnh đầu tiểu hồng, cẩn thận nghiêm túc lui lại. Hai bước. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, tiểu hồng cũng là chớp chớp chim mắt. Một người một chim nhìn xem Thiên Ngự Phong đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cắn hai lần, cầm cây tăm chà sát. Hai lần hàm răng, cuối cùng hướng bên cạnh phun một cái. Tùy chỗ ném loạn rác rưởi. Cái này cũng chưa tính, Lữ Thiếu Khanh lại đào đào cất mũi, xoa xoa tay. Khiến cho Tiêu Y ở bên cạnh mắt trợn. Trắng, thật buồn nôn nhị sư huynh. Một điểm vệ sinh cũng không nói. Kế Ngôn biểu lộ không có biến hóa, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đây, bên này rất nhiều tiểu động tác, nhưng chính là không nói lời nào. Hai sư huynh đệ đều có ăn ý, ai cũng không mở miệng trước. Tiêu Y nhìn bên trái một chút Kế Ngôn, phải nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, không hiểu rõ tự mình đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì cái gì không nói lời nào. Kỳ quái, hai vị sư huynh muốn làm cái gì đây? Tiêu Y tiếp tục nhìn xem. Mà cái này thời điểm, nàng phát hiện nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đã tại móc lỗ tai. Tiêu Y trực tiếp im lặng. Ngươi chờ chút, có phải hay không còn muốn móc cánh tay oa? Chính như Tiêu Y suy nghĩ như thế, Lữ Thiếu Khanh bên này rút mấy lần lỗ tai, tay giơ lên, chuẩn bị móc cánh tay ổ. Buồn nôn như vậy sự tình không thể lại để cho nhị sư huynh làm. Nhị sư huynh, ngươi đang làm gì? Tiêu Y lên tiếng về sau, nàng bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ dễ dàng hơn. Liền liền trên đầu Tiểu Hồng cũng từ đứng đấy biến thành nằm sấp, ghé vào đầu của nàng trên tiếp tục xem đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Tiêu Y, không để ý tới Tiêu Y, sau đó một mặt cười dâm đối Kế Ngôn nói, hôm nay đại xuất danh tiếng rồi. Vừa rồi có người cho ngươi thư tình sao? Ôi, Tề Châu Mỹ nam tử, nữ hài tử mộng xuân đứng đầu nhân tuyển, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác? Đối với sư đệ loại này nói nhảm, Kế Ngôn trả lời chỉ có hai chữ, ngây thơ. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh không phục, ta thành thục Mỹ nam tử là gọi không sao. Ngươi biết cái gì ngây thơ sao? Tranh thủ thời gian tìm cho ta tẩu tử trở về, quản quản ngươi. Không ai quản ngươi, ngươi gần nhất cái đuôi đã bắt đầu vểnh lên lên trời. Mã Đức, nói, Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, trưởng môn cho ngươi tổ chức trang bức đại hội, ngươi ngược lại tốt, đi bế quan, bế cái cọng lông. Khiến cho ta cùng sư muội bị người khi dễ, trong lòng ngươi liền không có một điểm áy náy sao? Oán khí ngút trời, cho dù là cách mấy bước Tiêu Y cũng có thể cảm thụ được. Trách không được nhị sư huynh một mực tại ức hiếp ta, nguyên lai là trong lòng có oán khí. Tiêu Y trong lòng ủy khuất vô cùng. Đại sư huynh bế quan mà thôi, ngươi ức hiếp ta làm gì? Kế Ngôn bình tĩnh nói, cho dù ta không xuất hiện, cũng không ai có thể đánh thắng được ngươi. Nguyên anh không ra, không người là đối thủ của ngươi. Đây là Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm. Trương Tòng Long cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nghe được trong lòng hâm mộ cực kỳ. Đây chính là đại sư huynh đối nhị sư huynh tín nhiệm sao? Loại này tín nhiệm cảm giác thật làm cho người hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ít đến, ta xuất thủ có chỗ tốt gì? Chưởng môn đơn giản hỗn đảng, ngươi không tại, thế mà muốn bức ta xuất thủ, thay ngươi nhận qua. Kế Ngôn không có tức giận, ngược lại nở một nụ cười. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, càng nổi giận hơn, dậm chân, chỉ vào Kế Ngôn. Giận mắng, ngươi còn cười. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Nhóm chúng ta bị người khi dễ, ngươi còn cười. Lão Thiên làm sao không đem ngươi cái này không có lương tâm gia hỏa cho bổ? Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Tiêu Y đột nhiên cảm giác được trước mắt đại sư huynh trên người khí tức càng thêm phong mang tất lộ. Như cùng hắn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trực chỉ thượng thiên. Thiên có dũng khí đối ta, ta liền thí thiên. Kế Ngôn ngữ khí bình thản lại là bá đạo không gì sánh được. Tự hồ ngày qua, hắn cũng dám rút kiếm cùng đánh một trận. Thật không hổ là ta đại sư huynh. Tiêu Y mắt nhỏ tràn đầy ánh sao. Loại lời này, không phải ai cũng có cái này dũng khí nói. Tiêu Y nhìn thoáng qua tự mình nhị sư huynh, lập tức cảm giác được rất bất đắc dĩ. Nhị sư huynh lại tại đào cước mũi. Bá khí a, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ ngón tay, lại dùng đào cước mũi cái tay kia hướng về phía Kế Ngôn dựng thẳng lên ngón út nói, ngươi là Quy Nguyên Các phản đồ sao? Mọi người đều nói Quy Nguyên Các người bá khí, ta xem ngươi hơn bá khí. Kế Ngôn đồng chí, tổ chức quyết định cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem Quy Nguyên Các người khô rơi đi. Kế Ngôn trường kiếm sau lưng lại đột nhiên ra khỏi vỏ. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, ngươi cái này du một đầu rốt cục khai khiếu sao? Lão Thiên có mắt a, đi thôi, nhanh đi đi, đem Quy Nguyên Trác xử lý, đem bọn hắn trữ vật giới chỉ cũng lấy ra cho ta. So với xử lý Quy Nguyên các người, ta càng muốn thu thập ngươi một trận. Kế Ngôn khóe miệng nhếch lên đến, kiếm chỉ Lữ Thiếu. Khanh, tới. Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Sửng sốt mấy giây sau, chửi ầm lên, ngươi có bị bệnh không? Không đúng, ngươi vốn là có bệnh. Mã Đức, Nguyên Anh kỳ đến khi phụ ta kết đan kỳ, ngươi có ý. Tốt. Lữ Thiếu Khanh hắn không phải thụ ngược đãi cuồng, cũng không có Kế Ngôn cái chủng loại kia hiếu thắng tranh đấu chi tâm. Hắn xưa nay sẽ không tìm người chủ động đánh nhau. Kế Ngôn cấp ra. Muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh lý do. Ta mặc dù bế quan, nhưng có thể nghe được bên ngoài người. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, đằng đằng sát khí, có người đang khích bác sư huynh để chúng ta ở. Giữa tình cảm. Là ai? Ta đi làm chết hắn. Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tựa hồ chưa kịp phản ứng, nhắc nhở lần nữa, Thiên Cơ báo, Lưu Ảnh Thạch. Mẹ a, lần này liền liền Tiêu Y cũng minh. Bạch. Đây chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh đem Kế Ngôn thân mang màu đỏ linh giáp Lưu Ảnh Thạch cho Thiên Cơ giả đang duyệt, sau đó lên Thiên Cơ báo. Đồng thời nhịn không được khinh bỉ nhị sư huynh. Ngươi xem, không dối gạt được đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, sau đó xuất ra Thiên Cơ bài, tìm được tấm hình kia. Biểu hiện ra cho Kế Ngôn xem. Xem đi, đẹp trai không? Tiêu Y lo lắng nhìn. Xem đại sư huynh có tức giận hay không đâu. Dù sao cái này màu đỏ linh giáp vốn chính là nữ nhân mặc, Kế Ngôn bị Lữ Thiếu Khanh hố một cái, còn nhiều người trong thiên hạ đều thấy. Được. Tiêu Y lo lắng Kế Ngôn sẽ tức giận. Kế Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, ngược lại là tỉnh tỉnh nhìn một lát. Bộ dạng này xem, hoàn toàn chính xác không tệ. Kế Ngôn cũng không thể không thừa nhận. Hắn thân mang màu đỏ linh giáp, càng có lực hấp dẫn. Như thế nào? Ngươi đến cảm tạ ta giúp ngươi hút rất nhiều hồng phấn. Ta cũng không cần cầu khác, ngươi thật đơn giản cho ta đập cái đầu. Đi. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói Kế Ngôn khí thế càng tăng lên, trường kiếm lơ lửng đỉnh đầu, hướng về.